Nhìn đến Thượng Bát Tiên Sơn, cái này gặp phải nhất chuyển võ giả, cũng sẽ càng ngày càng nhiều a. Lăng Tiêu trong lòng có chút cảm khái, tu vi của hắn tại Hạ Bát Tiên Sơn đã có thể hoành hành, nhưng đến Thượng Bát Tiên Sơn, lại thực sự không được tốt lắm. Hạng chót cũng không về phần, thế nhưng là theo những trên đó Bát Tiên Sơn thiên tài so sánh, chỉ có thể coi là phế vật. Rất tốt, có đối thủ như vậy, mới có thể càng thêm kích thích ta không ngừng tấn thăng quyết tâm. Lăng Tiêu đấu trí, cũng không có bởi vì Lâm Ngưỡng mà nói mà ma diệt, ngược lại là thay đổi càng thêm tràn đầy. Hắn từ ngày xưa Thiên Phong Thành đi đến hôm nay, cũng là dựa vào từng bước một nỗ lực mới đạt tới. Bây giờ bất quá là tiếp tục cố gắng mà thôi, phải biết, số tuổi thật sự của hắn cũng bất quá vừa tròn 18 tuổi mà thôi. Mà vào đời luân hồi về sau tuổi tác, càng nhỏ hơn. Tiểu tử, hiện tại biết sợ hãi à, ta còn có nói cho ngươi một cái rất không may tin tức. Ám Kim cùng Ám Minh, đều là cái kia Ám Phi Thiên huynh trưởng, tuy nhiên không phải ruột thịt, chỉ là Ám Dạ được tộc trưởng con nuôi. Nhưng là bọn họ đối với Ám Phi Thiên đều là phi thường che chở. Nếu để cho bọn họ để ngươi đâm bị thương Ám Phi Thiên, ngươi hạ chàng có thể nghĩ. Nhanh lên bái ta làm nghĩa phụ đi, nếu không ngươi liền chết chắc. Ám Dạ Vô Quang gia hỏa này, từ khi trước đó luận bàn kết thúc về sau, hắn đối với Lăng Tiêu liền càng thêm si mê. Vẫn muốn Lăng Tiêu gia hỏa này có thể trở thành nghĩa tử của hắn. Ta nói qua, không nhận cũng là không nhận, cái kia Ám Kim cùng Ám Minh tuy nhiên cường, nhưng ta liền Ám Hoa cái kia lão yêu bà đều không để vào mắt, hai người bọn họ tính là cái gì chứ? Lăng Tiêu không thích ra vẻ đáng thương, cũng không quen ra vẻ đáng thương. Chương 2398, Ám Ảnh Hắc Hồ Lô. Tốt, tính ngươi tiểu tử hung ác, chẳng qua về sau cũng đừng hối hận. Ám Dạ Vô Quang cười lạnh một tiếng nói, ngươi hôm nay là vận khí tốt, đúng lúc đụng phải ám tộc ba cái kia thiên tài đều đi ra ngoài riêng phần mình thí luyện, bằng không, Ám Dạ Vô Hình liệu có thể cứu ngươi mấy lần đâu. Nói dứt lời, hắn tăng tốc cước bộ đi ra ngoài. Hắn có đôi khi đều cảm thấy mình đầy đủ tiện. Người khác càng là cự tuyệt, hắn hết lần này tới lần khác càng là muốn tiểu tử này thành vì nghĩa tử của mình. Huống chi Lăng Tiêu biểu hiện, cũng thật là để hắn càng ngày càng ưa thích. Tuy nhiên cự tuyệt Ám Dạ Vô Quang, chẳng qua Lăng Tiêu trong lòng vẫn là có một ít áp lực. Ám Phi Thiên đều rất khó đối phó, huống chi ba người kia. Mà lại hắn tin tưởng, tám trong đại gia tộc, đều có tương tự tuyệt đỉnh thiên tài. Nhất là cùng ám tộc Bình Khởi Bình Tọa xa tộc cùng kiếm tộc cái này tam đại gia tộc. Dùng cái mũi nghĩ cũng biết thực lực không thể so với ám tộc kém. Lão đại, người cũng không cần quá để ý lão tiểu tử kia nói thế nào, bước vào ám tộc về sau, liền xem như ngoại tộc đệ tử, cũng sẽ gặp được một số vô cùng cơ hội tốt. Đương nhiên, là cơ hội, cũng là khảo nghiệm, một khi vượt qua, tựa như chúng ta bước vào Thượng Bát Tiên Sơn một dạng, sẽ nhận được chỗ tốt rất lớn. Lâm Ngưỡng đến cùng là Lâm gia con cháu, mà Lâm gia tại Bát Tiên Sơn thế nhưng là có không ít Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Hắn biết rất nhiều Lăng Tiêu không biết sự tình, cũng là bình thường. Ta minh bạch, Lăng Tiêu gật đầu nói, mọi người cùng nhau nỗ lực a. Ừm, cùng một chỗ nỗ lực, Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa tự nhiên minh bạch bọn họ không có Lăng Tiêu cái kia phần thiên phú, thế nhưng là bọn họ cũng không muốn rơi vào người về sau, chỉ muốn có thể tận khả năng cùng gấp Lăng Tiêu bước chân. Ừm, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, bởi vì một cỗ cực kỳ dị khí tức đột nhiên từ tiền phương truyền đến, cái này khiến trong cơ thể hắn 12 thú thần thần vị. Vậy mà sinh ra một tia sao động. Mà cái kia tử thần vũ hồn càng là phát ra kỳ dị lực lượng, tựa hồ cùng phía trước cỗ lực lượng kia hô ứng lẫn nhau. Cái kia chính là ám tộc tế thiên đàn sao? Lăng Tiêu nhìn về phía trước, tế thiên đàn thật không hổ là tế thiên đàn, đứng sừng sững ở đó, giống như một cây đem bầu trời đâm thủng to lớn bảo tháp. Tế thiên đàn khoảng chừng mấy chục tầng độ cao, chung quanh đều lấy hoàng kim cùng đặc thù kim loại chế tạo, lộ ra vô cùng xa hoa. Chẳng qua cái này đều không phải là quan trọng. Quan trọng chính là cái kia cỗ cùng 12 thú thần thần vị hô ứng lẫn nhau lực lượng, cũng là từ nơi này tế thiên đàn trung truyền tới. Đến cùng là cái gì đây? Lăng Tiêu tuy nhiên không biết, nhưng hắn lại tin tưởng, tuyệt đối là đồ tốt, mà lại có thể là huyền vũ đại lục ở bên trên bảo vật. Bước vào tế thiên đàn trung, cỗ lực lượng kia thay đổi càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm phát triển. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được chính mình bởi vì cỗ lực lượng này, mà một lần có đột phá dấu hiệu. Tuy nhiên hắn mới vừa vặn đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo tốt mấy người cao thủ so chiêu, thể nội tiềm lực bị không ngừng kích phát. Đã từng tiềm tàng tại lực lượng trong cơ thể cũng bị kích thích đi ra. Hắn nhìn như không có tận lực đi tu luyện, nhưng trên thực tế tu vi vẫn là tại không ngừng tiến bộ bên trong. Cái này khiến Lăng Tiêu vô cùng hài lòng. Hắn quyết định nghĩ biện pháp cũng phải làm cho cái này tế thiên đàn chung bảo vật. Mà lại hắn nghĩ, cái kia đoán chừng cũng là ám tộc chí bảo Ám Ảnh Hắc Hồ Lô. Tuy nhiên tên nghe không được tốt lắm, nhưng ở giai đoạn này, ám ảnh Hắc Hồ Lô làm thần phẩm linh khí, tuyệt đối có thể trở thành lăng tiêu lớn vô cùng trợ giúp. Thậm chí có thể làm cho tu vi của hắn đề cao mạnh. Bất quá dưới mắt hắn tự nhiên không dám ngấp nghé, hắn muốn tìm cơ hội, để tâm tình của mình tận lực bình tĩnh trở lại, bọn họ ở trong ám tộc chủ trì phía dưới, tại tế thiên đàn tế bái ám tộc tổ tiên. Cái này nghi thức liền xem như kết thúc, lăng tiêu tâm tư kỳ thực vô cùng đơn giản, nếu như ám tộc thành tâm đãi hắn, hắn tất nhiên thành tâm đối đãi ám tộc, đem ám tộc chế tạo vì Bát Tiên Sơn mạnh nhất gia tộc. Nhưng nếu như ám tộc đối với hắn không tốt, hắn có thể sẽ không hề làm gì. Hắn người này tuy nhiên có đôi khi rất xảo trá, nhưng kỳ thật là một cái vô cùng đơn giản trực tiếp người. Người nào đối với hắn tốt, hắn thì đối tốt với ai. Ai khi dễ hắn, hắn thì gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Nghi thức tại nửa giờ dày vò về sau cuối cùng kết thúc. Ám Dạ Hành nhìn về phía ám tộc ở đây 10 cái cao thủ nói, các ngươi đều là có tư cách thu dưỡng con nuôi người. Hiện tại ba người này đã tế bái tổ tiên, trở thành chúng ta ám tộc con cháu. Nhưng bọn hắn nếu muốn gia nhập ám tộc, còn cần các ngươi 10 người tán thành. Bắt đầu đi, các ngươi coi trọng người nào, thì thu ai vì con nuôi hoặc là con gái nuôi, như vậy nàng sẽ trực tiếp tiến vào bên trong tộc. Ám Dạ Hành lời nói sau khi nói xong, hiện trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ thực rất nhiều người đều nhìn chúng Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu đắc tội ám Hoa Nguyên lão, còn có đả thương ám Phi Thiên thiếu tộc trưởng. Người nào không có cái này ánh mắt, dám công khai cùng tộc trưởng cùng Nguyên lão là địch. Về phần cái kia ám Dạ Vô Quang, tuy nói rất muốn thu Lăng Tiêu làm nghĩa tử, nhưng hắn biết hiện tại còn có không phải lúc, nói ra chỉ có thể là trước mặt mọi người bị cự tuyệt. Nguyên cớ dứt khoát cũng không nói. Hừ, ta nhìn đại ca ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, cái này ba tên phế vật, có thể trở thành chúng ta ám tộc ngoại tộc con cháu, liền đã có thể cảm ơn trời đất, trở thành nội tộc nhân. Làm sao có thể, ám Hoa Nguyên lão hừ lạnh một tiếng nói. Thôi, đã không có người nhìn chúng ba người các ngươi bên trong bất kỳ một cái nào. Vậy các ngươi kể từ hôm nay, chính là ám tộc ngoại tộc con cháu. Ngoại tộc con cháu, cần làm một số việc vặt, hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Ám Dạ Hành lúc nói chuyện, trong mắt cũng hiện lên một vòng cười lạnh. Gia nhập ám tộc lại còn dám đắc tội hắn, ba người này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mặc dù nói hắn còn không đến mức giết ba người này, nhưng cho mặc một chút tiểu hài, cả nguyên một vẫn là có thể. Ám Dạ Vô Hình nói hắn là cái lòng dạ nhỏ mọn người, thật đúng là nói đúng. Làm bị thương con của hắn, hắn làm sao có thể không hề làm gì đâu. Được, cái này tế thiên đàn không phải là các ngươi ngoại tộc con cháu có tư cách đợi địa phương, hiện tại thì có thể trở lại chỗ ở của các ngươi qua, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người an bài cho các ngươi nhiệm vụ cùng chuyện vặt. Ám Dạ Hành khẽ cười nói, chẳng qua ba người các ngươi cũng không cần nhụt chí, muốn tại không nhận nội tộc cao thủ là cha vì mẹ tình huống dưới trở thành nội tộc nhân. Kỳ thực còn có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Trở thành nội tộc con cháu, tự nhiên càng tốt hơn, nhưng hắn muốn bằng cố gắng của mình đi làm, mà không phải leo lên người khác. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể đạt được ám ảnh Hắc Hồ Lô tán thành, học được cái kia ám ảnh trong Hắc Hồ Lô ẩn chứa một bộ vũ kỹ, một bộ bí thuật, liền có thể. Ám Dạ Hành cười nói, hắn lúc nói lời này, chung quanh rất nhiều người đều đang cười. Lăng Tiêu nhìn ra được, những người kia nụ cười là cười nhạo. Ám Dạ Vô Quang nhịn không được nói, tộc trưởng làm gì khi dễ ba cái tiểu hài đâu, cái kia ám ảnh Hắc Hồ Lô chính là chúng ta ám tộc chí bảo, muốn có được tới câu thông cơ hội, cũng khó như lên trời. Nội tộc sở hữu con cháu đều có thể, chẳng qua ngoại tộc con cháu, hàng năm chỉ có một người có thể đạt được loại cơ hội này. Mà lại nội tộc con cháu giữa nhiều thiên tài như vậy, cho tới bây giờ mới thôi, thế hệ này tránh thức từ ám ảnh trong Hắc Hồ Lô lĩnh ngộ được vũ kỹ hoặc là bí thuật người, cũng chỉ có hai cái thiên tài mà thôi. Chương 2399, Lăng Tiêu ngươi được không? Ám Dạ Vô Quang tiếp tục nói, cái kia hai cái từ ám ảnh trong Hắc Hồ Lô lĩnh ngộ được vũ kỹ hoặc bí thuật thiên tài, một cái chính là Ám Minh, hắn thu hoạch được một bộ ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Vũ kỹ này đã cơ hồ tiếp cận với ngọc phẩm đỉnh phong vũ kỹ trình độ, tuyệt đối có thể nói là cường đại nhất ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Một cái khác thì là Ám Dạ Vô Tôn, tiểu tử này đạt được một bộ ngọc phẩm cao giai bí thuật. Đồng dạng là ngọc phẩm cao giai trong bí thuật mạnh nhất. Cho dù đồng dạng là cao giai vũ kỹ cùng cao giai bí thuật, cũng có thấp kém, phổ thông, tốt đẹp, xuất sắc, cực phẩm 5 loại khác biệt. Ám Minh cùng Ám Dạ Vô Tôn lấy được cũng là ngọc phẩm cao giai trong bí thuật cực phẩm. Tộc trưởng chẳng lẽ cho rằng ba người này ai có thể so với cái kia hai cái thiên tài? Phải biết, liền xem như Ám Kim, cũng không thể từ ám ảnh trong Hắc Hồ Lô đạt được bất kỳ vật gì a. Cái kia Lăng Tiêu không phải thiên tài sao? Không phải rất tự tin sao? Chẳng lẽ với hắn mà nói, đây không phải rất sự tình đơn giản. Ám Dạ Hành nhìn về phía Lăng Tiêu nói, người cứ nói đi. Tộc trưởng nói cực phải, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ đạt được tiếp xúc ám ảnh Hắc Hồ Lô tư cách, đồng thời cũng phải lĩnh hội đến không thua gì nội tộc hai đại thiên tài vũ kỹ hoặc là bí thuật. Bị người như vậy khiêu khích, Lăng Tiêu làm sao lại cúi đầu? Huống chi, tự tin của hắn tại từng tràng sinh tử khiêu chiến bên trong, đã sớm thay đổi vô cùng cường đại. Chỉ là Bát Tiên Sơn những thiên tài này, hắn còn không để vào mắt. Liền xem như hiện tại, ám tộc tuy nhiên còn có rất nhiều người thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng hắn trong mắt chân chính cùng thời đại đối thủ cũng chỉ có bốn người ám phi thiên, ám kim, ám minh cùng ám dạ vô tôn. Thật là cuồng vọng khẩu khí, liền sợ sau cùng liền tiếp xúc ám ảnh Hắc Hồ Lô tư cách cũng không có chứ. Ám Hoa cười lạnh nói, ngươi phải biết, ngoại tộc hàng năm chỉ có như vậy một cái tư cách, à, đúng, tư cách này tại nửa tháng sau liền muốn tranh đoạt đi ra. Sẽ không đặc biệt tổ chức cái gì tranh đoạt thi đấu, mà chính là trực tiếp tuyển lựa ngoại tộc xếp hàng thứ nhất con cháu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Trong vòng nửa tháng liền trở thành ngoại tộc xếp hàng thứ nhất. Có gì không thể, Lăng Tiêu nhìn về phía Ám Hoa nói, có lẽ ngươi thấy qua đều là tầm thường, cảm thấy điều đó không có khả năng, nhưng ta chính là có thể làm đến. Hảo tiểu tử, ngươi thì cuồng đi, sẽ có ngươi nếm mùi đau khổ. Ngoại tộc những người kia, có thể sẽ không dễ dàng đem thứ hạng của mình nhường lại. Ám tộc ngoại tộc bên trong, Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử khoảng chừng hơn 1000 nhân nhiều, ba người các ngươi, hiện tại xếp tại cuối cùng. Ám Hoa cười lạnh nói, cái này không cần Nguyên lão quan tâm. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó xông Ám Dạ Hành bọn người chắp tay một cái, liền mang theo Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa rời đi. Tộc trưởng, ngài thật là biết khi dễ người a, cái kia Lăng Tiêu vừa mới gia nhập ám tộc, vậy mà liền mưu toan đạt được tiếp xúc ám ảnh Hắc Hồ Lô tư cách. Ngoại tộc xếp hàng thứ nhất Tô Mặc có thể sẽ không đáp ứng, tiểu tử kia có nếm mùi đau khổ. Nhìn lấy Lăng Tiêu sau khi đi, Ám Hoa cười híp mắt nói ra. Muội muội không thể nói như vậy, Lăng Tiêu đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, cũng là quá lộ liễu một điểm. Lần này lại may mắn đâm bị thương phi thiên, đoán chừng càng thêm dương dương tự đắc, như không ai có thể trị trị hắn, sợ là hắn liền muốn chui lên thiên qua. Ám Dạ Hành lời nói này đường hoàng, thế nhưng là khóe mắt lại lộ ra một vòng lãnh ý. Vừa mới gia tộc ám tộc con cháu, nhất là ngoại tộc con cháu, bị đánh chết, bị đánh được mất qua lòng tin, một lần nữa trở về lúc đầu đỉnh núi, vậy cũng là phát sinh qua sự tình. Hắn rất không thích Lăng Tiêu, nguyên cớ muốn nhờ ngoại tộc mấy người kia tay, đem Lăng Tiêu thật tốt thu thập một hồi. Trở lại chỗ ở, Lăng Tiêu liền cùng Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa tách ra. Sau đó, mỗi người bọn họ đều sẽ có chính mình tu luyện sinh hoạt. Tuy nói cũng sẽ thường xuyên cùng một chỗ, bất quá đối với Lăng Tiêu mà nói, đơn độc thời gian tu luyện sợ rằng sẽ càng nhiều a. Thu thập một chút cái kia nhà gỗ nhỏ, kỳ thực hoàn cảnh cũng không sai, tuy nhiên so ra kém nội tộc cái kia biệt viện, nhưng phụ cận giống nhau là non xanh nước biếc. Khá là phiền toái cũng là nhất định phải làm tạp vụ. Bất quá bây giờ, Lăng Tiêu lười đi muốn những chuyện kia, hắn tại nhà gỗ nhỏ phụ cận bố trí xuống trận pháp. Đây cơ hồ đã trở thành thói quen của hắn. Dù sao hắn muốn tu luyện một thứ gì đó, vẫn là đừng cho ngoại nhân biết tốt, nếu không thật sự là sẽ có phiền phức. Vừa bố trí xong, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa liền đến tìm hắn. Lão đại, nghe nói chỉ cần gia tộc ám tộc, cho dù là ngoại tộc con cháu, cũng sẽ có tư cách đạt được một bộ ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, mặc dù chỉ là thấp kém phẩm, nhưng cũng so ngọc phẩm trung giai vũ kỹ càng tốt hơn. Còn nếu như có thể hoàn thành ngoại tộc khảo nghiệm, lấy được ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, sẽ biến thành tốt đẹp phẩm, thậm chí là xuất sắc phẩm. Dù sao thứ này, không cần thì phí, chúng ta nhanh đi ám tộc ám lâu đi, nơi đó chính là có thể nhận lấy ngọc phẩm cao giai vũ kỹ địa phương. Lâm Ngưỡng một hơi nói một đống lớn lời nói, chẳng qua hắn ý tứ Lăng Tiêu là nghe rõ, nói trắng ra, đây chính là bước vào Thượng Bát Tiên Sơn chỗ tốt. Chỉ là thấp kém phẩm cao giai vũ kỹ liền đem các ngươi cao hứng đến dạng này. Phải biết, nếu như các ngươi là nội tộc con cháu, như vậy thì có thể trực tiếp nhận lấy tốt đẹp phẩm ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Biểu hiện tốt, đạt được xuất sắc phẩm cũng không khó. Không biết khi nào, Ám Dạ Vô Quang lại xuất hiện tại Lăng Tiêu nhà gỗ nhỏ bên ngoài, gia hỏa này thật đúng là phải là âm hồn bất tán a. Hắn bây giờ nói mỗi một câu nói, đều tràn ngập châm chọc vị đạo, chính là muốn để Lăng Tiêu minh bạch nội tộc con cháu tốt. Đa tạ Ám Dạ Vô Quang nguyên lão nhắc nhở, chẳng qua đáng tiếc chúng ta chỉ là ngoại tộc con cháu, chúng ta sẽ thông qua phương pháp của chúng ta đạt được tốt hơn vũ kỹ. Lăng Tiêu cung cung kính kính nói ra. Tuy nhiên cái này Ám Dạ Vô Quang thực sự rất chán ghét, bất quá đối với hắn vẫn là có ân, nguyên cớ Lăng Tiêu đối đại Ám Dạ Vô Quang, sẽ không giống đối đại Ám Hoa như vậy trực tiếp. Tiểu tử, ta biết ngươi không tin, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi đâm bị thương ám phi thiên, mà tiểu tử kia chậm nhất sau một tháng, liền có thể tấn thăng nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tu vi. Cho đến lúc đó, ngươi chênh lệch sẽ cùng hắn càng lớn, nếu như không có trợ giúp của ta, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đuổi được hắn. Ám Dạ Vô Quang nhắc nhở, tiểu tử kia thế nhưng là con trai của Ám Dạ Hành, lấy được công pháp đều là tốt nhất, lấy được bảo vật càng là vô số. Nói câu ngươi không thích nghe, ngươi ở trước mặt hắn, theo khất cái không sai biệt lắm. Tiểu tử kia tuy nhiên không thể từ ám ảnh trong hắc hồ lô lĩnh ngộ được cái gì vật hữu dụng, nhưng Ám Dạ Hành cùng Ám Hoa đều rất thương hắn. Nguyên cớ võ kỹ của hắn, thân pháp, luyện thể vũ kỹ đồng dạng là ngọc phẩm cao giai vũ kỹ bên trong cực phẩm. Ngươi lấy cái gì cùng hắn so, đạt được nhiều như vậy đồ tốt, tại tứ đại thiên tài bên trong bài danh cuối cùng, loại phế vật này, Nguyên lão đại nhân cảm thấy ta có cần phải sợ sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, nghe Ám Dạ Vô Quang, Lăng Tiêu không chỉ có không có đối với cái kia ám phi thiên sinh ra đáng sợ tâm lý, ngược lại càng thêm khinh bỉ cái kia hàng. Nắm giữ như vậy điều kiện tốt, lại chỉ là tu luyện tới loại trình độ kia, chỉ sợ rất tốt thời gian tu luyện đều lãng phí ở theo đuổi con gái phía trên đi. Tiểu tử ngươi thì mạnh miệng đi, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Có lúc ngươi hối hận, Ám Dạ Vô Quang nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là muốn cho Lăng Tiêu cảm giác được hoảng sợ cùng bất đắc dĩ, sau đó để hắn hỗ trợ. Không nghĩ tới tiểu tử này quả thực cũng là một cây mộc đầu, vậy mà hoàn toàn không đem hắn coi là gì. Chương 2400, Hắc Lang Binh. Không để ý Ám Dạ Vô Quang châm chọc cùng nói móc, Lăng Tiêu cùng Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa Lai đáo ám lâu. Cái này ám lâu kỳ thực nghiêm ngặt mà nói, xem như thưởng thiện phạt ác đường ở trong ám tộc phân đường, chỉ bất quá đổi cái tên mà thôi. Bên trong không chỉ có công pháp bí tịch, còn có một số những vật khác. Trước mắt chấp trưởng cái này ám lâu, là Ám Dạ Vô Lượng, cũng chính là Ám Dạ Vô Quang cùng Ám Dạ Vô Hình đại ca. Lăng Tiêu không giải người này, cũng không có trêu chọc qua người này, nguyên cớ quan hệ nên tính là phổ thông. Chẳng qua hắn chỉ là đến nhận lấy chính mình cần thiết công pháp bí tịch mà thôi, ngược lại không quan tâm những thứ này. Nghênh đón bọn họ, dĩ nhiên không phải Ám Dạ Vô Lượng. Thân là Nguyên lão, tự nhiên không có khả năng việc phải tự làm, nhất là Lăng Tiêu ba người này bất quá là chỉ là ngoại tộc con cháu mà thôi. Đứng tại trước mặt bọn hắn người này, là ám lâu một vị chấp sự, đang hỏi rõ ràng Lăng Tiêu đám người ý đồ đến về sau nhân tiện nói, ba người các ngươi có hai lựa chọn. Một cái cũng là lấy đi một bộ ngọc phẩm cao giai vũ kỹ bên trong thấp kém phẩm. Có thể không cần bất luận cái gì khảo nghiệm. Một cái khác lựa chọn cũng là trợ giúp ám lâu hoàn thành một việc, sau đó căn cứ nhiệm vụ độ khó khăn, cùng nhiệm vụ độ hoàn thành đến quyết định các ngươi có thể được cái gì cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Nếu như nhiệm vụ vô pháp hoàn thành đâu? Lâm Ngưỡng hỏi, nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, các ngươi làm mất đi lần này cơ hội quý giá, liền thấp kém phẩm ngọc phẩm cao giai vũ kỹ cũng không chiếm được. Cái kia chấp sự hồi đáp, vậy ta trực tiếp lĩnh đi. Lâm Ngưỡng rất rõ ràng nhiệm vụ này độ khó khăn, hắn là vô pháp hoàn thành, nguyên cớ cùng cái gì cũng không chiếm được, còn không bằng trước làm cho một bộ thấp kém ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, chờ sau này thực lực đề bạt, đổi lại chính là. Ta muốn nhận nhiệm vụ, có cực phẩm nhiệm vụ sao? Lăng Tiêu cho rằng, đã muốn học, vậy sẽ phải học ngọc phẩm cao giai vũ kỹ bên trong cực phẩm. Dù sao thay đổi vũ kỹ, cái kia lãng phí thời gian thế nhưng là rất đáng tiếc. Đương nhiên là có, chẳng qua ngươi khẳng định muốn tiếp sao. Cực phẩm nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, chỉ sợ ở trong ám tộc, các ngươi người trong cùng thế hệ bên trong, chỉ có Ám Minh cùng Ám Dạ Vô Tôn có khả năng hoàn thành. Cái kia chấp sự lạnh lùng hỏi, Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, không chiếm được tốt nhất, hắn tình nguyện không muốn, dù sao hắn đã có tử khí đông lai kiếm. Cái này tử khí đông lai kiếm thế nhưng là tốt đẹp ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Cái kia bạo lôi quyết cùng dung nham phong bạo hiện giai đoạn càng là xuất sắc ngọc phẩm cao giai bí thuật, nếu như hắn có thể đem dung nham chiến thể cùng lôi điện chiến thể tăng lên tới giai đoạn càng cao hơn, vậy cái này hai loại bí thuật cấp bậc cũng sẽ đề bạt. Nguyên cớ thấp kém phẩm đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ muốn tranh liền muốn tranh tốt nhất, coi như thất bại, cũng không quan trọng. Ta xác định, Lăng Tiêu gật đầu nói, tốt, nhiệm vụ cầm đi đi, hạn ngươi 3 ngày thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nếu như vượt qua thời gian, cho dù là từng giây từng phút, đều sẽ tính toán nhiệm vụ thất bại. Chấp sự lấy ra nhiệm vụ bài cho Lăng Tiêu, sau đó nhìn về phía Thanh Loan Hoa. Thanh Loan Hoa cũng lựa chọn nhận nhiệm vụ, chẳng qua nàng lựa chọn là tốt đẹp cấp những nhiệm vụ khác, so Lăng Tiêu cái này độ khó khăn muốn thấp hơn rất nhiều. Nàng dù sao cũng là nhập thế luân hồi võ giả, so Lâm Ngưỡng có kinh nghiệm, tại hoàn thành nhiệm vụ trên tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn Lâm Ngưỡng. Lựa chọn như vậy, vô cùng hợp lý. Tiếp nhận nhiệm vụ, ba người lại lần nữa tách ra. Lâm Ngưỡng trở về tu luyện, Thanh Loan Hoa cùng Lăng Tiêu làm theo riêng phần mình tiến về mục đích hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây cũng không phải là Lăng Tiêu lần thứ nhất bước ra Bát Tiên Sơn, chẳng qua lần này đi khoảng cách xa xôi. Dựa theo bản đồ nhiệm vụ, hắn đi vào khoảng cách Bát Tiên quận thành ngoài mấy trăm dặm một mảnh trong sa mạc. Tại cái này thương mang trên sa mạc, có một cái khách sạn. Lăng Tiêu lúc này đang ngồi trong khách sạn nghỉ ngơi, một bên ăn thịt, vừa uống rượu. Tiểu nhị, những linh thạch này ngươi thu, ta muốn hỏi thăm ngươi điểm tin tức. Hắn tiện tay đem 100 hạ phẩm linh thạch bỏ lên trên bàn, xem như cho tiểu nhị tiền bâu hơ. Đừng nhìn 100 hạ phẩm linh thạch đối với Lăng Tiêu mà nói không đáng kể chút nào. Cần phải biết rằng, cũng là cái này 100 hạ phẩm linh thạch, liền có thể để một cái bình thường gia đình dùng tới thời gian rất lâu. Dù sao một cái bình thường gia tộc tiền sinh hoạt phí một tháng dùng, cũng liền 5-600 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Tiểu nhị cầm linh thạch, tự nhiên cung kính, thiếu hiệp ngài nói, chỉ cần là tiểu nhân biết, nhất định biết gì nói nấy. Nghe nói qua Bạch Lang quận thành sao? Lăng Tiêu hỏi, nghe được bốn chữ này, hỏa kế kia vậy mà đánh cái run rẩy, lúc này mới hạ giọng nói, thiếu hiệp, ngài nghe ngóng cái kia Bạch Lang quận thành làm gì? Đi giết Hắc Lang binh, Lăng Tiêu cũng không giấu giếm, tiểu nhị hít sâu một hơi, bất quá vẫn là nói, Bạch Lang quận thành sớm tại 3 năm trước đây liền đã bị hủy. Cái kia vốn là một cái không thua gì Bát Tiên quận thành thành trì a. Thế nhưng là 3 năm trước đây, có một đội Hắc Lang binh không biết từ chỗ nào mà đến, vậy mà trong một đêm đem Bạch Lang quận thành giết hại một chỉ, ngay cả Bạch Lang quận thành mấy cái môn phái đều mai danh ẩn tích. Cái kia Hắc Lang binh nghe nói không phải người, cũng có thể biến hóa thành hình người yêu quái. Thiếu hiệp nếu thật dự định qua cái chỗ kia, ta đề nghị ngài vẫn là từ bỏ đi, vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt chỗ, không cẩn thận cơ hội mất đi tính mạng. Ồ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không cường? Lăng Tiêu cười hỏi, hỏa kế kia cười hắc hắc cười nói, tiểu nhân cũng không biết thiếu hiệp thực lực gì, chẳng qua cái kia Bạch Lang quận thành bây giờ đã là Hắc Lang binh xào huyệt. Hắc Lang binh đầu mục, cũng chính là Hắc Lang tướng quân, đây chính là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Mà lại theo có ít người nói, cái kia Hắc Lang tướng quân có lẽ theo Bát Tiên quận thành cái nào đó thế lực có liên quan. Đương nhiên, khả năng này căn bản chính là lời đồn, nhưng này thực lực cường đại, lại là không thể nghi ngờ. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục hậu kỳ, chỉ so với ám phi thiên lược yếu một ít, nhìn, là ta luyện tay tốt nhất đối tượng. Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười, đối thủ cũng không phải là hắn tuyệt đối không thể nhất chiến tồn tại, chuyện này với hắn mà nói, đích thật là một tin tức tốt. Hắn hiện tại thực sự hy vọng có thể tăng cao tu vi. Nguyên cớ cái này Hắc Lang tướng quân, có lẽ thật đúng là đến chiếu cố. Hắc Lang tướng quân thực lực không bằng Tử Tiên Sơn sơn chủ, nhưng này Tử Tiên Sơn sơn chủ, Lăng Tiêu lại là dựa vào điệp nữ lực lượng mới đánh bại, đối với hắn mà nói, thật có điểm thắng được không đủ thống khoái. Nguyên cớ cái này Hắc Lang tướng quân, hắn dự định bằng năng lực của mình đem đánh bại. Thưởng ngươi, Lăng Tiêu lại ném cho hỏa kế kia 100 hạ phẩm linh thạch, sau đó ra khách sạn, hướng phía Bạch Lang quận thành phương hướng tăng tốc cước bộ mà đi. Ai, lại một cái không biết sống chết người a, hảo ý khuyên hắn, vậy mà không nghe. Tiểu nhị lắc đầu, thu hồi cái kia tiền thưởng, tiếp tục công tác của mình. Lăng Tiêu đương nhiên không biết hỏa kế kia đối với vận mệnh của mình đã làm ra phán đoán. Hắn tại trên sa mạc phi nhanh gần thời gian một tiếng, rốt cuộc đi vào Bạch Lang quận thành bên ngoài. Cái này Bạch Lang quận thành, đại bộ phận đã bị sa mạc che giấu, bất quá vẫn là ẩn ẩn có thể nhìn thấy cổng thành phía trên một cái to lớn Bạch Lang điêu khắc, lộ ra 10 phần uy vũ. Trong đó thậm chí còn ẩn chứa một cỗ vô cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Ở ngoài thành, không nhìn thấy Hắc Lang binh tung tích, chẳng qua dĩ thái cực mắt mảnh thăm dò, cơ hội phát hiện, cái này Bạch Lang quận thành bốn phía đều có Hắc Lang binh chạm gác ngầm. Chương 2401, xui xẻo Hắc Lang sĩ quan lĩnh. Lăng Tiêu tin tưởng, nếu như trực tiếp tiến vào Bạch Lang quận thành, chỉ sợ cũng sẽ bị những Hắc Lang đó binh chạm gác ngầm lập tức phát hiện. Chẳng qua hắn hiện tại là một người hành động, tự nhiên có thể vận dụng ngày xưa những công pháp đó. Thân hình của hắn dần dần chui vào trong bóng tối. Thôi động ám ảnh bộ cùng ảnh chi thể, giống như quỷ mị bay vào Bạch Lang quận thành bên trong. Nhiệm vụ của lần này cũng là diệt trừ Hắc Lang binh. Mà lại nhiệm vụ chỉ có thể một người chấp hành. Nếu như chính diện đối chiến, Lăng Tiêu cảm thấy trên cơ bản không thể nào thủ thắng, lấy thực lực của hắn, sợ cũng là phải bị trực tiếp đùa chơi chết. Nhưng hoàn chỉnh loại nhiệm vụ này, chỉ cần bắt giặc phải bắt vua trước liền có thể. Hắn vừa mới lẫn vào trong đó, liền nhìn thấy một cái Hắc Lang binh đầu mục đang ở nơi đó tu luyện. Cũng không biết cái này đầu mục là cao bao nhiêu cấp bậc, nhưng thực lực rất mạnh, tu vi đạt tới phổ thông tầng 3 địa ngục đỉnh phong, nhưng so Sa Mạc Vân có thể cường hãn nhiều. Trên thân phóng xuất ra kinh khủng sát khí, có thể mệnh tiểu hài tử đình chỉ khóc nỉ non. Trên người người này mọc ra từng chiếc màu đen lông cứng, thân hình càng phát ra giống như là một đầu màu đen ác lang. Nguyên lai truyền thuyết Hắc Lang binh là một đám yêu quái. Cái này thật đúng là không phải lời đồn a. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, đột nhiên cái kia Hắc Lang sĩ quan mắt biến sắc, vậy mà cách không nhất trảo tử chụp vào Lăng Tiêu vị trí. Là ai? Lăn ra đến, cái này Hắc Lang không hổ là Hắc Lang, khứu giác chi nhạy bén, liền Lăng Tiêu ám ảnh bộ đều không biện pháp hoàn toàn lừa qua hắn. Tới gần quá thời điểm, lại bị hắn phát giác, thanh âm kia giữa lộ ra lạnh lùng hàn khí, sắc bén móng vuốt cách không cầm ra, vậy mà phóng xuất ra một cái màu đen chảo ấn. Hắc Lang móc tim chảo, vũ kỹ này danh xưng tầm thường đến không được, nhưng Lăng Tiêu cũng không dám xem nhẹ. Bởi vì cái này Hắc Lang móc tim chảo lại là tốt đẹp ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Nhìn Hắc Lang binh cường đại không phải là không có đạo lý, cái này Hắc Lang sĩ quan mắt cần phải cũng không phải là Hắc Lang tướng quân. Nhưng lại đã có thể tu luyện tới tốt đẹp ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, muốn nói không có người ở sau lưng chống đỡ bọn họ, Lăng Tiêu làm sao đều là không tin. Kinh khủng Lang chảo đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao lại, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp xé rách. Chẳng qua đáng tiếc, Lăng Tiêu người cũng không động, vẻn vẹn chỉ là giơ tay lên, một đạo màu hắc ám ảnh chùy phá không mà đi, đụng vào cái kia Lang chảo phía trên. Vậy mà trong nháy mắt đem cái kia Lang chảo phá hủy. Lúc này Lăng Tiêu không muốn động dùng Bát Tiên Sơn vũ kỹ, là sợ bị nhìn thấu thân phận, rước lấy một thân phiền phức. Lăng Tiêu cái này vừa ra tay, liền đem cái kia Hắc Lang sĩ quan lĩnh giật mình. Hắn một chiêu này, thế nhưng là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ, không nói một chiêu đánh giết đối thủ, dù sao cũng nên có thể tạo thành một chút hiệu quả đi. Nhưng làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, một chiêu này thả ra ngoài, vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Liền bị đối phương tùy tiện tan rã, hắn làm sao có thể không chấn kinh. Các hạ là ai, đã kiến thức đến Lăng Tiêu đáng sợ, cái này Hắc Lang sĩ quan lĩnh thái độ nhất thời thì biến. Trong âm thanh của hắn, có một loại đáng sợ giọng điệu. Ngươi không cần biết ta là ai, nếu như muốn còn sống, nói cho ta biết, các ngươi Hắc Lang tướng quân ở nơi nào. Còn có, các ngươi nhiều năm như vậy vơ vét bảo tàng giấu ở nơi nào. Lăng Tiêu là đi thẳng vào vấn đề, đánh giết Hắc Lang tướng quân, đó là nhiệm vụ hạch tâm quan trọng. Mà đạt được bảo tàng, làm theo là hắn ý nguyện của mình. Hắn hiện tại cần linh thạch cùng các loại bảo vật, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Những vật kia, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lăng Tiêu từng nghĩ tới lấy linh hồn lực cái kia Hắc Lang tướng quân hạ lạc, đồng thời cũng tìm kiếm bảo tàng. Nhưng cũng không thành công. Cái này Bạch Lang quận thành tựa hồ có cấm chế nào đó, ảnh hưởng hắn linh hồn lực hiệu quả, khiến cho phạm vi thật to thu nhỏ. Nguyên cớ hắn mới có thể không có lập tức xuất thủ, mà chính là hỏi thăm người này. Cho cười, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Hắc Lang sĩ quan lĩnh cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi ngăn trở ta một chiêu, thì có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là Bạch Lang quận thành, là ta Hắc Lang binh xào huyệt, tiểu tử ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nói như vậy, ngươi là không chịu nói. Lăng Tiêu mi đầu hơi nhíu nhăn nói, lão tử không riêng không biết, còn muốn giết ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu sau lưng, đột nhiên hiện ra một bộ bóng sói. Cái này bóng sói cùng phổ thông Hắc Lang không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng là hư ảnh, mà lại lộ ra kinh khủng lực sát thương. Phảng phất chân chính sói, muốn đem Lăng Tiêu thân thể xé rách. Điêu trùng tiểu kỹ, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích, trên thân thể bỗng nhiên thoát ra một đạo kinh người lôi điện. Đem cái kia bóng sói đánh nát, cái này tự nhiên dùng chính là lôi điện chiến thể. Đối phương đều phải chết, hắn cũng không quan tâm bại lộ không bại lộ. Ngươi là Bát Tiên Sơn Lăng Tiêu, cái kia Hắc Lang sĩ quan lĩnh đột nhiên nói. Ồ, ngươi vậy mà biết ta? Đương nhiên biết, một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử. Vừa vặn có người muốn cái mạng nhỏ của ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Hắc Lang sĩ quan lĩnh cười lạnh nói, là ai muốn mạng của ta? Lăng Tiêu cau mày nói, ngươi không cần biết, dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, người chết là không cần biết nhiều chuyện như vậy. Hắc Lang sĩ quan lĩnh ha ha cười nói, phảng phất là cảm thấy mình nhặt được một khối bảo bối, chỉ cần đưa ngươi giết, ta liền có thể rời đi cái này đáng chết Bạch Lang quận thành, liền có thể thoát khỏi cái này đáng chết nguyền rủa, một lần nữa trở lại ta nên đợi địa phương. Muốn giết ta, ha ha, chỉ sợ ngươi không có năng lực này. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Như là tinh quang đồng dạng kiếm pháp phá không mà đi, trong hư không tản ra hào quang chói sáng, giống như tinh thần vẫn lạc. Chỉ muốn qua oanh sát vẫn lạc chỗ hết thảy đồ vật. Cao cấp ma lang chiến thể, cái kia Hắc Lang sĩ quan lĩnh quát lên một tiếng lớn, thân thể bỗng nhiên biến lớn rất nhiều, toàn thân lông đen cũng thay đổi dài đến chừng một thước. Chuẩn bị như là thép nguội dài nhỏ cứng rắn. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng giống như nhất tôn người sói. Hung hãn không thôi. Cái này cao cấp ma lang chiến thể, cũng coi là tương đương lợi hại chiến thể. Nhất là phòng ngự lực cực cao, nhưng là rất đáng tiếc, bây giờ Lăng Tiêu, đã sớm xưa đâu bằng nay. Cùng Tử Tiên Sơn Sơn chủ đánh một trận xong, hắn tu vi đề bạt, tất cả chiêu thức uy lực cũng nhận được tăng lên cực lớn. Một kiếm này, tùy tiện đánh xuyên những cương châm đó một dạng lông cứng, sau đó đâm xuyên cái kia hắc lang sĩ quan lĩnh thân thể. Trọng kiếm phía trên, phóng xuất ra cuồng mãnh lôi điện chi lực, để cái kia hắc lang sĩ quan lĩnh liền động cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu. Chẳng qua chỉ là một chiêu mà thôi, mà lại dùng chính là ngọc phẩm trung giai vũ kỹ, thì tùy tiện đem cái này hắc lang sĩ quan lĩnh trọng thương bắt sống. Đây chính là Lăng Tiêu to lớn tiến bộ. Hiện tại, mệnh của ngươi ngay tại ta trưởng khống phía dưới, nói hay không, chính ngươi quyết định. Hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, trên thực tế trọng kiếm bên trong lại ẩn chứa cái kia cường đại lôi điện chi lực, tại hắc lang sĩ quan lĩnh trong thân thể tàn phá bừa bãi. Phá hủy lấy đối phương toàn thân, làm cho đối phương đau đến không muốn sống. Hắc lang sĩ quan lĩnh trên người cương châm một dạng lông đen dần dần biến mất, biến trở về dáng dấp ban đầu. Lại là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Người này vô cùng minh bạch, tính mạng của mình không riêng gì tại Lăng Tiêu trong tay, mà lại Lăng Tiêu còn có trưởng khống tu vi của mình. Nếu như muốn phế bỏ hắn, chỉ cần nhẹ nhàng mà thôi động âm dương nguyên lực, vậy sẽ thay đổi vô cùng dễ dàng. Chương 2402, Tàng Bảo Quật cùng Hắc Lang tướng quân. Bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn biết, ta đều nói. Cái kia Hắc Lang sĩ quan lĩnh rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ. Không có người muốn chết, chỉ bất quá có ít người càng có thể chịu, mà có ít người làm theo so sánh nhát gan a. Rất tốt, trả lời ta vấn đề thứ nhất, ai bảo ngươi đối phó ta sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Sa tộc Sa Lâm, Hắc Lang sĩ quan lĩnh hồi đáp. Vấn đề thứ hai, Hắc Lang tướng quân ở nơi nào? Hắc Lang tướng quân ngay tại Bạch Lang quận thành Kim Khố lòng đất, nơi đó là một chỗ mật thất, hắn đang ở nơi đó tu luyện. Mà ngươi cần thiết bảo tàng cũng đều ở nơi đó. Hắc Lang sĩ quan lĩnh hiện tại thực sự là Lăng Tiêu hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, không một chút nào dám mập mờ. Bởi vì hắn không muốn chết. Rất tốt, ngươi có thể đi chết. Lăng Tiêu trọng kiếm bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh người diệt tuyệt chi lực, đừng trách ta, ngươi sau hai vấn đề trả lời rất tốt, nhưng vấn đề thứ nhất lại nói láo. Ngươi biết ta cùng Sa Lâm có hiềm khích, cho nên liền nói là hắn để ngươi tới giết ta, kỳ thực không phải vậy. Ta nói a. Hắc Lang sĩ quan lĩnh không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà phát hiện hắn hoang ngôn, dọa đến hồn phi phách tán. Không cần, nói dối, đáng chết. Lăng Tiêu không có thủ hạ lưu tình, rất thẳng thắn đem cái này Hắc Lang sĩ quan lĩnh tánh mạng kết. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, gia hỏa này trong thân thể lại có yêu hạch tồn tại. Nhìn, truyền ngôn không phải hư, những thứ này Hắc Lang binh, sợ đều không phải là nhân loại bình thường. Cái này yêu hạch cùng phổ thông yêu thú tinh hạch không giống nhau lắm, phía trên lưu động đặc thù minh văn. Hắn quả nhiên bị nguyền rủa, chẳng qua nguyền rủa lại như thế nào. Người khác có lẽ đối với nguyền rủa yêu hạch vô pháp sử dụng, nhưng thứ này đối với ta Lăng Tiêu mà nói, lại là luyện đan chí bảo. Nhìn ta rất nhanh liền nên đột phá đến nhất chuyển tầng 3 địa ngục tu vi. Lăng Tiêu trong lòng cao hứng, không hề sốt ruột tìm kiếm cái kia Hắc Lang tướng quân, mà chính là trực tiếp ngồi vào cái kia Hắc Lang sĩ quan lĩnh vừa rồi chỗ đen nhánh ma thủy bên trong. Loại nước này, chắc là Hắc Lang binh vì tu luyện tân tân khổ khổ chế biến ra tới, chỉ có cao tầng đầu lĩnh mới xứng sử dụng. Hắn Lăng Tiêu là được nhờ, ngồi tại ma thủy bên trong, bắt đầu luyện đan, đem cái viên kia thụ nguyền rủa yêu hạch luyện chế thành một cái dị đan. Dị đan không có phẩm cấp, cũng không có cố định hiệu quả, nó cũng là có thể tăng phúc yêu hạch hoặc là đặc thù tài liệu tu luyện hiệu quả đan dược. Mà cái này mai dị đan ăn hết, nhưng so sánh trực tiếp nuốt cái kia thụ nguyền rủa yêu hạch muốn càng thêm có hiệu. Cái kia một cái chớp mắt, nguyền rủa chi lực liền bị bá thiên vũ hồn tan rã. Ma thủy lực lượng cũng bị cái này nguyền rủa chi lực không ngừng rút ra. Lăng Tiêu thân thể bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, khi thì hóa thành hắc lang bộ dáng, khi thì lại trở nên bình thường. Như thế lặp đi lặp lại, gần một giờ sau, Lăng Tiêu mở hai mắt ra, tuy nhiên chưa đột phá, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, lực lượng góp nhặt đã đạt tới 10 thành. Đột phá chỉ cần một trận kịch chiến mà thôi. Sau đó, hắn liền nên qua tìm cái kia hắc lang tướng quân đại chiến một trận. Trong chiến đấu đột phá, có lẽ lấy được chỗ tốt biết càng nhiều hơn một chút. Lại lần nữa vận chuyển ám ảnh bộ, phối hợp ảnh chi thể, Lăng Tiêu chui vào đến Thê Lương Bạch Lang quận thành bên trong. Chỉ cần không tới gần giống hắc lang sĩ quan lĩnh mạnh như vậy ra hỏa, Lăng Tiêu thì không sợ sẽ bị phát hiện. Những hắc lang đó binh phổ thông võ giả, coi như nhìn thấy hắn từ trước mắt đi qua, cũng chỉ biết xem như một trận gió mà thôi. Sau một lát, Lăng Tiêu cũng đã đến Bạch Lang quận thành Kim Khố ở chỗ đó. Dọc theo con đường này là bảy dập cơ quan không ngừng, chẳng qua hắn nắm giữ thái cực nhãn, những vật này với hắn mà nói căn bản là vô pháp cấu thành uy hiếp, nguyên cớ hắn là không hề sợ hãi chút nào. Vừa tới Kim Khố bên ngoài, hắn thì rõ ràng cảm giác được dưới nền đất, một cỗ tà ác lực lượng cường đại không ngừng thẩm thấu ra. Lăng Tiêu vững tin, cái kia Hắc Lang tướng quân nhất định ngay tại phía dưới. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, chợt liền biến mất. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Lang quận thành bên ngoài, đến mặt khác một nhóm người. Nhóm người này giữa, cầm đầu không phải người khác, vậy mà chính là Sa Điêu. Những người còn lại, cũng đều là Sa tộc võ giả. Tin tức chuẩn xác không? Lang Tiêu tiến cái này Bạch Lang quận thành. Sa Điêu nhìn về phía trước đã không sai biệt lắm bị sa mạc che giấu thành trì, lạnh lùng hỏi. Hắn hỏi đối tượng, không phải người khác, lại là ám tộc ngoại tộc bên trong, bài danh thứ 3 Bạch Âm. Bạch Âm tu vi, không bằng Sa Điêu, chỉ là tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi, cũng không phải là nhập thế luân hồi võ giả. Khi hắn biết được Lăng Tiêu ý đồ cùng bọn hắn cùng một chỗ tranh đoạt cái kia ám ảnh hắc hồ lô lĩnh hội quyền lợi thời điểm, hắn liền đã sinh ra cấu kết sa tộc ý nghĩ. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, tuy nhiên hắn sớm hơn bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, nhưng tu vi cũng bất quá chỉ là sa mạc vân trình độ kia mà thôi. Phía trên có hai người đè ép, hắn đã đầy đủ phiền, hiện tại lại đến một cái Lăng Tiêu, hắn làm sao có thể nhẫn. Nguyên cớ Lăng Tiêu coi như không chết, cũng nhất định phải bị chạy về Hắc Tiên Sơn qua, không thể cùng hắn cạnh tranh. Yên tâm đi Sa Điêu thiếu gia, chuyện này, ta thế nhưng là bốc lên bị mất đầu nguy hiểm theo ngài một khối tới, nếu như không phải tin tức xác thực, ngài cảm thấy ta dám đến sao? Bạch Âm vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, các ngươi, cần phải giữ vững Bạch Lang quận thành cửa ra duy nhất, tuyệt đối không thể để cho cái kia Lăng Tiêu trốn. Nếu như phát hiện hắn, kịp thời sử dụng tỏa hồn bài thông báo, bản thiếu gia lần này nhất định phải giết hắn. Sa Điêu đối với Lăng Tiêu hận, quá sâu. Tuy nhiên ban đầu ở Hắc Tiên Sơn trên thể tuyệt đối sẽ không đối với Lăng Tiêu xuất thủ, một khi xuất thủ thì chết thảm. Nhưng hắn vẫn là không muốn Lăng Tiêu còn sống. Lăng Tiêu lần này rời đi Bát Tiên Sơn đi vào Bạch Lang quận thành, thế nhưng là cơ hội tốt vô cùng. Trước đều đừng xuất thủ, đợi cái kia Lăng Tiêu giết sau khi đi ra, động thủ lần nữa cũng không muộn. Sa Điêu bởi vì nhiều lần tru sát Lăng Tiêu đều không thể thành công, nguyên cớ hắn bây giờ trở nên vô cùng cẩn thận. Hắn sẽ không trước theo Bạch Lang quận thành Hắc Lang binh động thủ. Tuy nhiên những người đó trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn y nguyên muốn bảo tồn lực lượng, toàn lực đối phó Lăng Tiêu. Hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể trong thời gian ngắn như vậy còn có điều đột phá, nếu quả thật nói như vậy, không trở thành sự thật chính yêu nghiệt sao. Lúc này Lăng Tiêu đã đi tới kim khố lòng đất. Cái này kim khố mật thất dưới đất, có thể nói là cơ quan trùng điệp, bảy dập tập trung. Chẳng qua nắm giữ thái cực nhãn Lăng Tiêu, lại là một chỗ cũng không xúc động, liền tùy tiện đến phía dưới. Cái này nếu là đổi khác cùng hắn tu vi tương đương người, chỉ sợ sớm đã chết ở trên đường. Bởi vì những cạm bẫy kia cùng cơ quan tại hắn thái cực nhãn thôi diễn bên trong, thì thể hiện ra uy lực hết sức khủng bố. Mỗi một kích, cũng có thể làm cho một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục tu vi võ giả trọng thương, thậm chí trực tiếp tử vong. Mà Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi A. Thật cứng đối cứng, hắn căn bản gánh không được. Còn có một cái trận pháp, tuy nhiên đã tồn tại không ít sơ hở, nhưng nếu như không hiểu trận pháp phương pháp phá giải, chỉ sợ người bình thường muốn phá giải, cái kia đến tốn hao cái một thời gian 2 năm mới có thể thành công. Lăng Tiêu lại không giống nhau, hắn am hiểu phá trận, chuyện này với hắn thì thay đổi vô cùng đơn giản. Bước vào mật thất dưới đất về sau, có hai con đường, một đầu thông hướng Hắc Lang tướng quân nơi tu luyện. Mặt khác một đầu thông hướng tàng bảo quật, chương 2403, âm dương phá cảnh đan, hắc ám kiếm tiên đồ. Đối phó Hắc Lang tướng quân, cũng không sốt ruột, dù sao cái thằng kia đang tu luyện, chờ một lúc qua cũng được. Lăng Tiêu lựa chọn thông hướng tàng bảo quật con đường kia. Có lẽ tại tàng bảo quật giữa, có thể phát hiện một số để cho mình tu vi đột phá quan trọng đồ vật đây. Dọc theo con đường này, gặp phải nguy hiểm đương nhiên sẽ không thiếu. Bất quá đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng không tính là cái gì. Cái này to lớn trong mật thất, nhiều nhất chính là linh thạch, đại lượng hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Lăng Tiêu thô sơ giản lược tính toán một chút, nơi này hạ phẩm linh thạch tổng lượng tiếp cận 500 triệu. Trung phẩm linh thạch cũng có 4-500 vạn nhiều, như thế nhiều linh thạch, trực tiếp thấy hắn đều mắt trợn tròn. Đáng lẽ hắn cũng không có như thế lớn chờ mong, nguyên cớ giờ này khắc này, kích động là không thể tránh được, thậm chí còn sững sờ nửa ngày. May mắn ta chữ vật giới chỉ đủ nhiều, đủ lớn, bằng không mà nói, như thế nhiều đồ vật, sợ là trang đều chứa không nổi. Lăng Tiêu mỉm cười, đưa tay giương lên, cái kia đại lượng hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch liền toàn bộ bị hắn thu nhập đến trong nhẫn chứa đồ. Trong đó 1 triệu trung phẩm linh thạch trực tiếp cho điệp nữ đi làm đồ ăn vặt ăn. Điệp nữ ưa thích linh thạch, nhất là phẩm chất cao linh thạch, nuôi tiểu gia hỏa này, cái kia cũng không dễ dàng. Nhưng thời điểm then chốt, đó là có thể cứu mạng. Nguyên cớ Lăng Tiêu không có chút nào cảm thấy đáng tiếc. Một triệu trung phẩm linh thạch cũng đầy đủ điệp nữ ăn được một năm nửa năm. Thu những linh thạch đó, Lăng Tiêu tiếp tục hướng phía trước đi. Phát hiện lượng lớn đan dược, những đan dược này phẩm chất không sai, nhưng Lăng Tiêu cũng không thèm khát. Bởi vì hắn luyện chế đan dược chất lượng, so cái này tốt hơn nhiều. Không gì hơn cái này nhiều đan dược, hắn cũng sẽ không trắng trắng bỏ lỡ, vẫn như cũ thu sạch. Trở về sau khi tiến hành thối luyện, còn có thể từ đó để luyện ra hữu dụng tài liệu, sau này luyện đan tuyệt đối cần phải. Dù sao có đầy đủ lớn không gian, Lăng Tiêu là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thu những vật này, tiếp tục hướng phía trước, hắn nhìn thấy một cái treo ở nóc nhà, hiện ra kim quang bảo hồ lô. Cái này hồ lô là không có cái gì đặc thù, cũng là có thể cam đoan hiệu quả của đan dược. Mà bên trong đan dược vậy coi như lợi hại, lại là âm dương phá cảnh đan. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Âm dương phá cảnh đan, tên như ý nghĩa chính là có thể trợ giúp âm dương cảnh võ giả đột phá cảnh giới đan dược. Một cái âm dương phá cảnh đan, liền có thể để một tầng địa ngục đỉnh phong võ giả nhẹ nhõm đột phá đến tầng 2 địa ngục tu vi. Hai cái có thể cho tầng 2 địa ngục đỉnh phong võ giả đột phá đến tầng 3 địa ngục tu vi. Bốn cái làm theo có thể cho tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả nhẹ nhõm đột phá đến 4 tầng địa ngục tu vi. Cứ thế mà suy ra, mỗi đột phá một cảnh giới, cần thiết đan dược số lượng đều là gấp đôi gia tăng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là phổ thông võ giả cần thiết. Nếu như nhất chuyển võ giả muốn từ một tầng địa ngục đột phá đến tầng 2, cần thiết âm dương phá cảnh đan còn muốn gia tăng gấp đôi. Nói cách khác cần hai cái. Cứ thế mà suy ra, đạo lý một dạng, cái này âm dương phá cảnh đan, Lăng Tiêu tuy nhiên cũng có thể luyện chế, nhưng khổ vì tài liệu khó mà tìm kiếm a, nguyên cớ nhập thế luân hồi sau khi một mực cũng chưa dùng qua. Cái này bảo bối trong hồ lô, vậy mà nắm giữ trọn vẹn 10 cái âm dương phá cảnh đan. Cái này mang ý nghĩa, nếu như Lăng Tiêu tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong sau khi, như vậy liền có thể sử dụng những đan dược này trực tiếp đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tu vi. Cần phải còn có thể còn lại 2 cái âm dương phá cảnh đan. Cái này hai cái dù sao đối với Lăng Tiêu cũng vô dụng, nguyên cớ hắn dự định đưa cho Lâm Ngưỡng. Có thứ này, Lâm Ngưỡng đột phá tầng 3 địa ngục tu vi, hẳn là sẽ nhất cử thành công. Không nghĩ tới vận khí cư nhiên như thế chuyện tốt, nhìn ta còn thực sự đến tăng tốc đột phá đến nhất chuyển tầng 3 địa ngục tu vi. Chỉ cần có thể tấn thăng đến tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi, con đường sau đó cơ hội thay đổi cực kỳ dễ dàng. Lăng Tiêu trực tiếp thu cái kia bảo hồ lô, rồi mới tiếp tục đi đến phía trước. Hắn rất muốn biết cái này tàng bảo quật bên trong còn có cái gì bảo vật khác. Lại tiến vào trong đi, liền không có đan dược, nhưng lại xuất hiện đại lượng thần binh lợi khí, cùng các loại công pháp bí tịch. Chỉ tiếc những thứ này công pháp bí tịch tốt nhất cũng chính là tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ khí, đối với Lăng Tiêu sức hấp dẫn không tính quá lớn. Không bằng mang về đưa cho các bằng hữu đi, chỉ có bằng hữu cường đại mới có thể giúp đến ta càng nhiều bận bịu. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu dứt khoát đem những vũ khí này cùng binh khí thu hết. Binh khí kém nhất là tinh phẩm cấp linh khí khác, tốt nhất lại là có một thanh tiên phẩm linh khí. Chỉ tiếc là đao, mà không phải kiếm, đối với Lăng Tiêu tới nói, tác dụng không lớn, chẳng qua lấy về đổi lấy điểm cống hiến lời nói, hẳn là có thể đổi lấy không ít. Đó là cái gì? Lăng Tiêu ánh mắt, đột nhiên bị trên mặt đất phủ lên một bức to lớn gấm hấp dẫn. Cái này gấm phía trên, vẽ là một cái cầm trong tay trường kiếm, một bộ đồ đen, tại cùng yêu ma chiến đấu tràng cảnh. Cầm trong tay trường kiếm người. Hiển nhiên thực lực cực mạnh, trên thân vậy mà không ngừng phóng xuất ra đặc thù năng lượng ba động cùng lộng lẫy. Lăng Tiêu mới đầu còn chưa hiểu tới đây là thế nào chuyện. Có thể nhìn kỹ mới hiểu được, cái này áo đen kiếm giả lại là dùng long gân bện mà thành. Cái kia nhưng là chân chính long gân a, mỗi một cây đều phóng xuất ra long lực lượng, làm cho người sợ hãi. Mà áo đen kiếm giả hai mắt, lại là dùng yêu thú yêu hạch chế thành, yêu thú này cấp bậc, vậy mà đạt tới ám giả vô quang loại trình độ kia. Áo đen kiếm giả bảo kiếm trong tay, thì là dùng bạch hổ xương sườn chế tác mà thành, cùng gấm kết hợp hoàn mỹ. Lúc này mới khiến cho cái kia áo đen kiếm giả cả người thay đổi vô cùng cường đại. Ít nhất 108 cây long gân, 108 điều bạch hổ xương sườn, lại thêm yêu thú cường đại tinh hạch, vẫn như cũ còn lại tài liệu chân quý, mới cấu trúc như thế một bức kinh thiên địa khiếp quỷ thần gấm. Mà cái kia tà ma cũng không kém, tà ma là lấy thiên ma ra cùng xương chế tác mà thành, quả thực hình tượng cực điểm. Nhìn kỹ lúc, này tấm gấm vẽ ra chế độ án, vậy mà hàm ẩn trận pháp ảo diệu. Điều này chẳng lẽ lại là một kiện pháp bảo, một kiện uy lực tuyệt đối không có khả năng so ám ảnh hắc hồ lô kém pháp bảo. Lăng Tiêu trong lòng có phán đoán, rồi sau đó liền chuyên tâm phá giải trận pháp, đem này tấm gấm từ dưới đất lấy xuống. Đang chuẩn bị đem đồ vật bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, tiếp tục vơ vét bảo vật thời điểm, đột nhiên một đạo kình phong đánh tới. Lăng Tiêu biết, phía bên mình động tàng bảo quật, cái kia Hắc Lang tướng quân rốt cục biết, cho nên liền giết ra tới. Hắc Lang tướng quân đánh lén, vô cùng cường đại, Lang Tiêu thì triển tật quang thần hành tránh né, mới miễn cưỡng tránh đi, phía sau cái kia rất nhiều bảo tàng, bị Hắc Lang tướng quân nhất trảo tử toàn bộ phá hủy. Chó ngoan tặc, vậy mà lén lút chui vào bản tướng quân tàng bảo quật giữa trộm đồ. Người khác lấy đi cũng liền thôi, còn có mưu toan đụng đến ta, Hắc Ám kiếm tiên đồ. Thứ này, bản tướng quân thế nhưng là vất vả luyện chế trọn vẹn hơn 500 năm mới luyện chế thành công. Bản tướng quân liều mạng giết bêu danh, mới đem tới tay, người tiểu tử này liền muốn lấy đi sao? Một chiêu không thể giết chết Lăng Tiêu, cái kia Hắc Lang tướng quân cũng có chút ngoài ý muốn. Mà lại Lăng Tiêu cảm giác được gia hỏa này tu vi căn bản cũng không phải là ngoại giới truyền ngôn nhất truyền tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi, mà chính là nhất truyền tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi. Càng đáng sợ chính là, lực chiến đấu của hắn so Tử Tiên Sơn Sơn chủ còn kinh khủng hơn. Chương 2404, đối cứng, đột phá, trai cò chi tranh, Lăng Tiêu muốn đánh bại Hắc Lang tướng quân, chỉ sợ chỉ có đột phá, hoặc là mượn nhờ lực lượng khác. Đã đến trong tay của ta, kia chính là ta. Dù sao thứ này ngươi cũng là lai lịch bất chính. Nghe cái kia Hắc Lang tướng quân, Lăng Tiêu tự nhiên càng không khả năng đem bảo vật này còn trở về. Muốn chết, Hắc Lang tướng quân bỗng nhiên bạo hống một tiếng, thanh âm như là thực chất, đem chung quanh cái dương chấn động đến vỡ nát, lại có rất nhiều Lăng Tiêu không kịp mang đi bảo vật bị hoàn toàn chấn động đến vỡ nát. Lực lượng này, quả thật là đáng sợ, cường hãn như sóng biếc đại hải, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, chỉ cần bị vỗ trúng, quản chi là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhất truyền âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong tu vi võ giả, quả nhiên không phải tầm thường. Quan trọng gia hỏa này sử dụng mỗi một loại vũ kỹ, đều so Tử Tiên Sơn Sơn chủ càng thêm đơn thuần. Cương giáp như ma vũ hồn biến thân, cao cấp lôi điện chiến thể, cao cấp dung nham chiến thể. Đối mặt cái kia Hắc Lang tướng quân lần công kích thứ hai, Lăng Tiêu tự nhiên không thể lùi lại. Đối phương như thế để ý cái kia Hắc Ám kiếm tiên đồ, Lăng Tiêu thì càng không khả năng buông tay. Sau đó vận chuyển cửu thành âm dương nguyên lực, kết hợp cường đại năng lực, dung nhập vào cái kia trọng kiếm bên trong, nhất kiếm đâm ra qua. Một kiếm quy thiên, đối thủ quá mạnh, hắn chỉ có thể vận dụng ngọc phẩm cao giai kiếm kỹ. Ầm ầm, nguyên lực va chạm, bốn phía không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Toàn bộ mật thất dưới đất đều phảng phất muốn đổ sụp. Lăng Tiêu cũng bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh lui gần 100 mét chi viễn, khóe miệng chảy ra vết máu. Cái này tu vi chênh lệch so sánh lớn, tại không có sử dụng bá thiên vũ hồn tình huống dưới, vẫn là rất ăn thiệt thòi a. Nơi đây không phải địa phương chiến đấu, vẫn là tuyển cái khác cái chiến trường đi. Lăng Tiêu tuy nhiên muốn đem tất cả bảo vật đều đưa đến tay, nhưng dưới mắt thoạt nhìn là rất không có khả năng. Nơi này một khi đổ sụp, đoán chừng hắn theo cái kia Hắc Lang tướng quân cũng phải bị chôn sống, chẳng tuyển đi ra bên ngoài chiến đấu. Hắn còn thật nghĩ nhìn xem, cái này Hắc Lang tướng quân đến tột cùng cường đại đến cái gì trình độ. Vừa rồi cứ việc chỉ là tiếp nhất kích, hắn đã cảm giác được tu vi bích trướng vỡ ra. Tu vi của hắn, rốt cục có đột phá dấu hiệu. Dù sao lực lượng đã tích xúc tới cực điểm, sau đó cũng là dựa vào đối thủ cường đại nguyên lực đến giúp hắn đột phá. Loại này người điên đột phá phương thức, cũng không phải lần một lần hai, nguyên cớ Lăng Tiêu rất là thông thạo. Thân hình lóe lên, Lăng Tiêu lấy tật quang thần hành đâm xuyên mặt đất, hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà lên, đến trên mặt đất. Rồi sau đó, hắn thì đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy đối thủ đến. Hắc Lang tướng quân thực lực mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu. Nhưng duy chỉ có tốc độ này thật đúng là không được. Lăng Tiêu đã lên có chừng một phút, hắn mới xông phá cái kia to lớn miếng đất, chui lên tới. Hảo tiểu tử, có can đảm a, cũng dám không trốn đi. Hắc Lang tướng quân nhìn thấy Lăng Tiêu không có trốn, không khỏi lộ ra ý cười. Lăng Tiêu không trốn, hắn mới có cơ hội báo thù, bằng không mà nói, cái kia đồ vật bị người đoạt đi, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Mà lại chính hắn cũng tuyệt đối phải bị tươi sống tức chết. Trốn cái gì? Ta lần này tới nhiệm vụ cũng là đưa ngươi đánh giết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hắc Lang tướng quân căn bản cũng không cùng Lăng Tiêu. Lũng thực lại mộ, Tiêu Vũ Nhâm xong cô trá quang. Lăng Tiêu thì là phối hợp huyền giới thân thể, lấy cương giáp ngưu ma biến thân, cao cấp dung nham chiến thể cùng cao cấp lôi điện chiến thể, lại thêm xích dương vũ y, cùng Hắc Lang tướng quân lượn vòng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương, nhưng y nguyên liều mạng công kích. Tuyệt không vẻn vẹn chỉ là bị động phòng thủ, cứ như vậy, công kích của đối phương cũng sẽ càng thêm hung hãn. Hắn cách đột phá cũng liền càng gần, một hiệp, hai cái hiệp, ba cái hiệp, hai người chiến trọn vẹn 10 cái hiệp, Lăng Tiêu trên thân bị đánh thương tổn thì có 7-8 chỗ nhiều. Mỗi một chỗ, nhìn đều vô cùng thê thảm, mà cái kia Hắc Lang tướng quân, lại chỉ là giữa Lăng Tiêu nhất kiếm mà thôi, trên cổ có một đạo vết máu, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Thực lực của hai người chênh lệch, vẫn là tương đối lớn. Muốn đột phá, Lăng Tiêu đột nhiên cảm nhận được trong thân thể có một cỗ lực lượng điên cuồng mà muốn hiện ra tới. Hắn quay người tránh đi Hắc Lang tướng quân lại một lần công kích, cuối cùng nhất chui vào ám ảnh bên trong. Sau đó, hắn muốn tìm một chỗ, trước an tâm đột phá. Đột phá sau khi, lại đến tìm cái này Hắc Lang tướng quân đại chiến một trận cũng không muộn. Tốc độ của hắn quá nhanh, Hắc Lang tướng quân căn bản theo không kịp. Tìm nửa ngày tìm không thấy người, chợt nhận được mệnh lệnh nói trắng ra sói quận thành bên ngoài, lại có một đội nhân mã chạy đến, trong đó mạnh nhất, lại là một cái tu vi cùng hắn tương đương thiếu niên. Nghe nói như thế, Hắc Lang tướng quân lúc ấy thì buồn bực. Đem đối với Lăng Tiêu hận ý, hoàn toàn phát tiết đến thiếu niên này trên thân. Phó tướng, ngươi đi tìm tiểu tử kia, phía ngoài phiền phức, bản tướng quân đến giải quyết. Nói xong, hắn cũng không đợi phó tướng lĩnh mệnh, thì lao ra, hiển nhiên là nóng lòng phát tiết chính mình nội tâm lửa giận. Hắc Lang tướng quân phó tướng, là một cái hơn 40 tuổi, lộ ra so sánh ôn tồn lễ độ người giấy. Nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần tà ác cùng băng lãnh. Tu vi của hắn cũng đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 trong địa ngục kỳ, cho nên mới có tư cách đảm nhiệm cái này phó tướng. Cũng bị Hắc Lang binh xưng là nhị đương gia, tiếp Hắc Lang tướng quân mệnh lệnh, hắn liền bắt đầu phân phó Hắc Lang binh đối với cái này Bạch Lang quận thành tiến hành thảm thức địa. Lúc này Lăng Tiêu, nhưng lại trở lại vừa mới trong mật thất dưới đất, bắt đầu chuyên tâm đột phá. Tu vi càng cao, đột phá cần thiết thời gian lại càng dài. Lần này theo Hắc Lang tướng quân kịch chiến 10 cái hiệp, liều mạng bị giết chết nguy hiểm, mới có thể đột phá dấu hiệu, hắn tự nhiên không chịu bỏ lỡ, muốn chọn một cái địa phương an toàn tiến hành. Ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, Lăng Tiêu lại lần nữa xông ra mặt đất, cái kia mặt đất đang tìm hắn một đám Hắc Lang binh bị đáng sợ kiếm khí đụng chạm lấy, tại chỗ thân thể liền bị xé vỡ thành hai mảnh. Lăng Tiêu đạp ở một chỗ điểm cao thượng, lạnh lùng nhìn về nơi xa. Nơi đó chính phát sinh một trận chiến đấu, một trận cường giả ở giữa chiến đấu. Hai cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả đang ở nơi đó chém giết. Như là hai tôn nhân hình yêu thú, mỗi một lần công kích đều có thể dẫn đến sa mạc bộc phát ra to lớn bão cát. Chung quanh tràn ngập kịch liệt mùi máu tươi, Hắc Lang binh có rất nhiều đã bị giết, thi thể tại Bạch Lang quận thành trong ngoài đều có. Là Hắc Lang tướng quân, người kia là ai? Lăng Tiêu híp mắt chửi nhìn kỹ, nhìn thấy cái kia hung mãnh bão cát, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Lại nhìn kỹ, hắn thì toàn minh bạch. Sa Điêu, không có nghĩ tới tên này vậy mà truy tới nơi này, nhìn thực sự là không giết trong nội tâm của ta bất bình a. Hai đại cao thủ ở giữa quyết đấu, để rất nhiều Hắc Lang binh cùng sa tộc võ giả đều không thể nhúng tay. Bởi vì một khi tới gần hai người chiến trường, thì rất có thể sẽ bị sức mạnh đáng sợ đó oanh sát. Người kia tựa như là ngoại tộc Bạch Âm, hắn thế nào cũng tới. Lăng Tiêu gia nhập ám tộc ngày đầu tiên, liền đã đem ám tộc trong ngoài tộc võ giả trước 10 người tư liệu nhìn một lần. Đối với cái bài danh này thứ ba Bạch Âm, hắn xem như so sánh giải. Hảo tiểu tử, vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, lại muốn mượn nhờ Sa Điêu tay tới giết ta sao? Lăng Tiêu trong nháy mắt thì phỏng đoán đến tình huống chân thật. Chương 2405, đối kháng Hắc Nhật Bạo Phong Kiếm. Sa Điêu đang cùng Hắc Lang tướng quân đại chiến, mà cái kia Bạch Âm thì tại một bên tĩnh quan kỳ biến. Bạch Lang quận thành lối ra duy nhất chỗ, có vài chục cái sa tộc võ giả ngăn ở nơi đó. Dĩ nhiên không phải vì ngăn cản Hắc Lang binh xuất nhập, mà chính là vì ngăn trở Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu bỏ chạy. Quả nhiên muốn mạng của lão tử, đã như vậy, cũng đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác. Sa Điêu, người trước hết thay lão tử ngăn trở cái kia Hắc Lang tướng quân đi, lão tử trước diệt Bạch Âm. Giết ta người, hẳn phải chết. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, theo sau, thân thể lại lần nữa chui vào trong bóng tối, tại to lớn Hắc Sa Bạo bên trong tiến lên. Mục tiêu chính là cái kia Bạch Âm. Hắn không chút nào sợ bại lộ thân phận, đã tiến vào bá huyết ma long vũ hồn biến thân trạng thái. Dù sao giết Bạch Âm, đó cũng là Bạch Âm đáng đời, Sa Điêu tuyệt đối là không dám đem vấn đề này tiết lộ ra ngoài. Tiểu tử này lúc trước thề không thể ra tay với hắn, nếu để cho Bát Tiên Sơn người biết tiểu tử này y nguyên muốn hắn Lăng Tiêu mệnh, vậy cái này tiểu tử thì xong đời. Bây giờ tu vi đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục tiền kỳ Lăng Tiêu, cho dù là vẫn tinh kiếm quyết, uy lực cũng là tăng nhiều. Đối phó Bạch Âm, căn bản không đáng vận dụng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ hoặc là bí thuật. Một chiêu thiên hỏa, để hư không bên trong hiện ra mấy trăm thắp sáng quang. Rồi sau đó những thứ này ánh sáng, hóa thành mấy trăm đến sáng chói kiếm khí, ở trong hư không như là phích lịch đồng dạng nổ tung. Cách xa nhau vài trăm mét, đâm về Bạch Ngân, thiên hỏa diệu thì diệu tại, nó có thể phân tán đối phó một đám người, cũng có thể đem toàn bộ công kích khóa chặt cùng là một người, làm cho đối phương tiếp nhận liên tục công kích, muốn tránh đi cũng khó khăn. Kiếm khí đánh tới, Bạch Âm phát hiện thời điểm liền đã trễ. Những kiếm khí đó, như là tinh quang lấp lóe, tốc độ cực nhanh, ngăn cách mấy chục mét thì có thể cảm nhận được cái kia lạnh lùng phong duệ chi khí, nếu như bị cắt đứt tại trên da thịt, tất nhiên không may. Bạch Âm trên mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ, công kích như vậy, hắn căn bản không thể có thể đỡ nổi. Đối phương là ai, vì sao muốn bỗng nhiên đánh lén hắn? Hắn không hiểu, mắt thấy cái kia mấy trăm đạo kiếm quang liền muốn đâm ở trên người hắn, đem hắn hoàn toàn đâm thành đâm vị. Bên trên bầu trời truyền đến quát to một tiếng, cầu tặc, dám giết ta Bát Tiên Sơn đệ tử, muốn chết. Sa Điêu không thể để cho Bạch Âm chết, bởi vì Bạch Âm là theo chân hắn đi ra, vạn nhất bị giết, cái kia trở về sau khi, liền vô pháp cho ám tộc giao phó. Nói thật, đừng nói giỡn, hắn sẽ chết rất thê thảm, có thể nói lời nói dối. Vậy nhất định sẽ bị cho rằng là hắn giết Bạch Âm, nguyên cớ hắn tuyệt đối không thể để cho Bạch Âm chết. Hắn nhất quyền đánh lui Hắc Lang tướng quân, rồi sau đó liền thẳng hướng Lăng Tiêu, muốn ngăn cản Lăng Tiêu đánh giết Bạch Âm. Hắc Nhật Phong bạo kiếm, hư không bên trong, một vòng Hắc Nhật bỗng nhiên hiển hiện, toàn bộ sa mạc tựa hồ cũng trở thành màu đen, lộ ra một cỗ khí tức âm xâm. Cái này đáng sợ nhất kiếm, rốt cục vẫn là kịp thời ngăn tại Bạch Âm trước người. Oanh, Hắc Nhật phóng xuất ra hắc sắc quang mang, cùng Lăng Tiêu vẫn tinh kiếm quyết đụng thẳng vào nhau. Bộc phát ra làm cho cả sa mạc đều long trời lỡ đất nổ tung. Đất cát bốn phía cuồng bay, như là bão cát, phụ cận rất nhiều Hắc Lang binh cùng sa tộc võ giả bởi vì không kịp tránh đi, vậy mà đều bị trực tiếp nổ chết. Sa Điêu một kích này, không thể bảo là không cường. Hắc Nhật Phong bạo kiếm, Lăng Tiêu còn có chưa bao giờ thấy qua Sa Điêu dùng qua dạng này chiêu thức, nhìn thực lực của người này, thực sự không thể khinh thường a. Bị Sa Điêu cứu, cái kia Bạch Âm rõ ràng là thở phào. Ta nhận ra ngươi, Lăng Tiêu, không nghĩ tới a, ngươi lại còn dám ra tay với Bạch Âm, thật sự cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được sao? Lăng Tiêu Na Ha huyết ma long vũ hồn biến thân, thực sự là rất rõ ràng lộ ra, Sa Điêu không có khả năng nhận không ra. Hắn đứng ngạo nghễ tại Bạch Âm trước người, mười phần cao ngạo nói. Ta muốn giết hắn, ngươi ngăn được sao? Huống chi, ngươi ngày đó thể không được ra tay với ta, vi phạm lời thề, đây chính là nếu ứng nghiệm nghiệm. Lăng Tiêu nhìn lấy Sa Điêu, từ tốn nói. Hừ, giết ngươi, liền không có ai biết ta vi phạm lời thề, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Sa Điêu hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Lăng Tiêu liền muốn xuất thủ. Vậy mà lúc này phía sau Bạch Âm lại phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Thân thể vậy mà tứ phân ngũ liệt, kinh khủng kiếm khí đem hắn hoàn toàn cắt đứt ra, như là ngũ mã phân thây. Cái gì? Sa Điêu khiếp sợ nhìn về phía phía sau, quả thực không thể tin được mắt của mình chử. Chính mình rõ ràng đã ngăn trở Lăng Tiêu công kích, thế nào Bạch Âm vẫn là sẽ chết? Ta nói qua, ta Lăng Tiêu muốn giết người, hắn sống không? Lăng Tiêu diếu diếu nói, người giết người có lẽ vẫn được, nhưng cứu người thật không đủ tư cách, kiếm khí của ta, trọn vẹn mấy trăm đạo. Người chẳng qua ngăn trở trong đó 320 đạo mà thôi. Còn có mấy chục đạo kiếm khí, bị ta giấu ở lưu xa bên trong. Giết chết hắn, đầy đủ, ám tộc ngoại tộc ngày thứ ba mới, trong mắt ta, thực sự không ra sao. Thôi, hắn chết, người cũng phải chết, không phải vậy ta vô pháp giao phó. Sa Điêu lạnh lùng nói, ám tộc ngoại môn con cháu vì tranh đoạt bài danh mà tử chiến, cuối cùng nhất song song chiến tử, cái này báo cáo phải rất khá a. Loại này cũng dích cẩu huyết cố sự, mình cũng không cần lập đi, không có ý nghĩa. Hiện tại Lăng Tiêu, đã sẽ không đáng sợ Sa Điêu. Tại hắn tấn thăng nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi một khắc này bắt đầu, Sa Điêu đối hắn uy hiếp, thì trên cơ bản hạ thấp thành vị trí. Cứ việc còn không tính là linh, nhưng cũng nhỏ rất nhiều, rất nhiều. Nguyên lai là Bát Tiên Sơn cao đồ, giữa các ngươi ân oán, ta Hắc Lang binh không muốn nhúng tay, tiểu tử, ngươi giao ra Hắc Ám kiếm tiên đồ, ta có thể thả ngươi đi. Cái kia Hắc Lang tướng quân đột nhiên nói ra, trả lại cho ngươi, mặt của ngươi rất lớn sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Hắc Lang tướng quân đạo, nói thật cho ngươi biết đi, ta lần này đến đây Bạch Lang quận thành, không có chuyện khác, nhiệm vụ thiết yếu cũng là đưa ngươi tru sát. Cái kia Hắc Ám kiếm tiên đồ, coi như là ta sớm lấy đi chiến lợi phẩm đi. Ngươi đây là tại muốn chết. Hắc Lang tướng quân trên thân hắc khí lượn lờ, cả người đã tiếp cận hóa thành một đầu to lớn Hắc Lang người. Hắn hình thể so trước đó cái đầu kia lĩnh càng thêm khôi ngô, thực lực cũng càng cường đại hơn. Sói cùng chó vốn là đồng tông, người có lẽ có thể trở thành ta vũ hồn một trong nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi thú hồn, không sai không sai, có thể để cho ta dùng tới thời gian rất lâu. 12 thú thần bên trong tự nhiên còn có nhất tôn khuyển thần, Lang khuyển đồng tông. Nguyên cớ Hắc Lang tướng quân thú hồn, Lăng Tiêu tự nhiên cũng có thể dùng. Hắc Lang tướng quân, không bằng chúng ta liên thủ đi, đã đều có cùng chung địch nhân, liên thủ giết hắn, há không đẹp quá thay. Sa Điêu đột nhiên nhìn về phía Hắc Lang tướng quân, đề nghị. Các ngươi Bát Tiên Sơn người, cũng không đáng giá tín nhiệm. Hắc Lang tướng quân là không thể nào theo Sa Điêu liên thủ, bởi vì hắn căn bản không biết Sa Điêu cùng Lăng Tiêu có phải là thật hay không đến có thù. Vạn nhất liên thủ quá trình bên trong bị ám toán, hắn coi như thảm. Nguyên cớ hắn tình nguyện nhìn lấy Lăng Tiêu cùng Sa Điêu đối chiến. Dù sao hắn tin tưởng lấy thực lực của mình, đối phó Lăng Tiêu dư xài, cũng không cần thiết với ai liên thủ. Ngu xuẩn, xem nhẹ gia hỏa này là ăn thiệt thòi. Sa Điêu nhíu nhíu mày nói, chỉ có trải qua theo Lăng Tiêu tranh đấu sự tình, mới có thể biết Lăng Tiêu chân chính đáng sợ. Hiện tại Sa Điêu, tuyệt đối không dám xem nhẹ Lăng Tiêu. Chương 2406, mới thú hồn quý vị. Bản tướng quân có phải hay không ngu xuẩn, không phải do ngươi đến bình luận, có bản lĩnh, ngươi tránh xa một chút, để bản tướng quân cùng cái này Lăng Tiêu nhất quyết thư hùng. Hắc Lang tướng quân khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiêu, bởi vì Hắc Ám kiếm tiên đồ ngay tại Lăng Tiêu trên thân. Về phần Sa Điêu, có thể không vì địch, hắn vẫn là không muốn vì địch. Nếu là đổi ngày thường, Sa Điêu tự nhiên không có khả năng rút lui, nhưng hôm nay hắn tới nơi này là vì giết Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu có thể theo Hắc Lang tướng quân đại chiến một trận, như vậy lưỡng hổ tương tranh, tất có một bị thương. Coi như Lăng Tiêu không thương tổn, cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn, đến lúc đó hắn giết Lăng Tiêu, cơ hội đơn giản hơn. Nghĩ tới đây, hắn phất phất tay, chỉ huy Sa tộc những người còn lại mang theo Bạch Âm thi thể rút lui. Đến thông hướng Bát Tiên quận thành phải qua trên đường, lại mai phục xuống tới. Vì tự nhiên là chờ đợi Lăng Tiêu, ngươi cần phải liên thủ với hắn. Sa Điêu sau khi đi, Lăng Tiêu nhìn lấy Hắc Lang tướng quân nói ra. Đánh giám, thì ngươi điểm này thực lực, bản tướng quân không cần theo bất luận kẻ nào liên thủ, liền có thể tùy tiện muốn mạng chó của ngươi. Hắc Lang tướng quân tự tin vô cùng, thật sao, vậy liền thử một chút đi. Nói xong, một đoàn kinh khủng tử khí từ Lăng Tiêu trong thân thể phóng lên tận trời. Tử khí vậy mà đem trước phong bạo đều cho trói buộc. Tử Hà cự kiếm từ Lăng Tiêu phía sau hiển hiện, tử khí Đông Lai kiếm, nhất kiếm quy thiên, tinh thông hỏa hầu, đang không ngừng mài phía dưới. Lăng Tiêu một thức này đã tu luyện tới tinh thông hỏa hầu, có thể dùng số lần càng nhiều, mà lại uy lực cũng lớn hơn. Đối phó Hắc Lang tướng quân, ngọc phẩm trung giai vũ kỹ đã không được, nhất định phải trực tiếp dùng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ vừa rồi có thể thực hiện. Mà lại cái này tử khí Đông Lai kiếm, còn phối hợp Lăng Tiêu bá huyết ma long vũ hồn biến thân, cùng cường đại cao cấp lôi điện chiến thể. Lăng Tiêu muốn giết Hắc Lang tướng quân, quyết tâm toàn lực nhất chiến. Mà lại là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự, không phải ỷ lại điệp nữ lực lượng. Cái kia tử hà cử kiếm hiển hiện trong nháy mắt, vẫn không có kết thúc. Lăng Tiêu phía sau, đen nhánh vũ trụ hiển hiện, thương mang vũ trụ, một mảnh đen kịt, chỉ có tinh thần ở trong hư không tô điểm. Màu đen bão cắt bị hút vào cái này màu đen trong vũ trụ, liền trực tiếp biến mất. Bá thiên vũ hồn, Lăng Tiêu đây là Lăng Tiêu tự thân mạnh nhất lực lượng. Đây là thuộc về chính hắn thực lực, thuộc về chính hắn sát thủ, cùng điệp nữ, nguyên tôn xuất thủ cũng không giống nhau. Cái gì đồ vật, làm bá thiên vũ hồn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Hắc Lang tướng quân cũng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Nhưng là hắn nhìn không hiểu đây là cái gì, chỉ là cảm giác được hoang mang. Trong lòng của hắn có một ít kiêng kỵ, thế nhưng là ngay trước như vậy nhiều Hắc Lang binh trước mặt, hắn không thể lùi bước, tuy nhiên đâm lao phải theo lao, nhưng cũng nhất định phải hạ. Bằng không, hắn tấm mặt mo này thế nhưng là không có chỗ thả. Một tiếng sói tru từ trong miệng hắn truyền ra. Thân thể của hắn có lớn mấy lần, thân cao đã đạt tới 4-5 mét độ cao, rắn chắc khối hình dáng bắp thịt, để hắn thay đổi cực kỳ cường tráng. Trong thân thể của hắn phóng thích ra cuồn cuộn hắc khí, rốt cục thay hắn ngăn cản một số đến từ bá thiên vũ hồn áp lực. Hắn dễ chịu không ít, tự tin cũng theo đó khôi phục, hắn chẳng qua chỉ là nhất chuyển tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi mà thôi, coi như nắm giữ cổ quái vũ hồn, cũng vô pháp đền bù tu vi trên chênh lệch thật lớn. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Hắc Lang tướng quân ở trong lòng vì chính mình động viên. Ngươi đang nghĩ, ta chẳng qua chỉ là nhất chuyển tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi, rất dễ dàng đối phó đúng không? Đáng tiếc, tu vi của ta vừa mới đột phá. Lăng Tiêu nhìn lấy Hắc Lang tướng quân, tăng vọt khí tức, để cái kia kiếm lớn màu tím thay đổi lớn hơn. Cự kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào đen nhánh trong vũ trụ. Rồi sau đó trở về, phảng phất sao chổi, tại trong vũ trụ kéo lấy một đầu thật dài tử sắc cái đuôi, chính lấy tốc độ cực nhanh phóng tới. Nhất chuyển tầng 3 địa ngục tiền kỳ, Hắc Lang tướng quân giật nảy cả mình, người vừa mới trốn đi, lại là vì tăng cao tu vi. Nói đúng, cái này vẫn phải cảm tạ ngươi a, nếu như không phải cùng ngươi một phen khổ chiến, để cho ta cái kia thời gian dài khó mà đột phá tu vi rốt cục lấy được đột phá, có lẽ ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Vì cảm ơn ngươi, ta thì một chiêu đưa ngươi giải quyết đi. Lăng Tiêu từ tốn nói, đánh rắm, coi như ngươi đột phá lại như thế nào. Thật sự cho rằng bản tướng quân sẽ sợ ngươi sao? Hắc Lang tướng quân nổi giận, lại lần nữa thét dài một tiếng, thân hình lóe lên, to lớn thân ảnh lại cực kỳ linh hoạt. Hóa thành vô số tàn ảnh, hướng phía Lăng Tiêu bổ nhào qua. Công kích của hắn, chiến trận không có như vậy lớn, thế nhưng là Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, cái kia lực sát thương thực sự phi thường khủng bố. Bản tướng quân muốn bẻ gãy cổ của ngươi, để ngươi cũng không còn cách nào đắc ý. To lớn thân sói trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người, rồi mới giả thiên đồng dạng to lớn móng vuốt hướng phía Lăng Tiêu trên đầu thì vỗ xuống. Kết thúc, Lăng Tiêu cùng Hắc Lang tướng quân trong miệng đều nói ra lời giống vậy. Rồi mới, một đạo to lớn tử mang liền xuyên thấu Hắc Lang tướng quân thân thể, đem hắn tươi sống đính tại Bạch Lang quận thành trên tường thành. Nguyên bản nhảy cẫng hoan hô Hắc Lang binh, trong nháy mắt toàn bộ người câm. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy một màn này, Hắc Lang tướng quân chết, không biết là người nào hô một tiếng, Hắc Lang binh bắt đầu tứ tán chạy trốn. Không có chủ tướng, bọn họ thì mất đi người đáng tin cậy, bọn họ không còn dám đối mặt địch nhân cường đại. Tuy nhiên cũng có một bộ phận anh dũng Hắc Lang binh lưu lại. Nhưng là Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn bọn họ nhất nhãn. Hắn trực tiếp nhúng tay, từ Hắc Lang tướng quân thể nội túm ra một quả thụ nguyền rủa yêu thú tinh hạch. Nơi này bao hàm Hắc Lang tướng quân thú hồn cùng toàn bộ yêu lực. Rồi sau đó, ngay trước sở hữu Hắc Lang binh trước mặt, Lăng Tiêu đem yêu thú kia tinh hạch nuốt vào. Yêu lực bị cấp tốc chuyển đổi, bổ sung tu vi đập chứa nước. Cái kia đập chứa nước nước, trực tiếp thì bổ sung 1/3. Mà cái này, cũng không phải là Lăng Tiêu mục đích chủ yếu. Phía sau dần dần nổi lên Hắc Lang tướng quân vũ hồn, mới là Lăng Tiêu mục đích chính yếu nhất. Hắc Lang tướng quân vũ hồn, chiếm cứ khuyển thần thần vị. Từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu thể nội 12 thú thần thần vị, đã có 4 cái bị chiếm cứ. Điệp nữ vũ hồn, cường giáp như ma vũ hồn, bá huyết ma long vũ hồn, Hắc Lang tướng quân vũ hồn. Đương nhiên, còn có một cái mạnh nhất tử thần vũ hồn bị phong ấn lấy, tạm thời không dùng. Chờ đến Lăng Tiêu thay đổi càng cường đại hơn thời điểm lấy thêm ra đến dùng, mới có thể chân chính phát huy nó đáng sợ uy lực tới. Cái này Hắc Lang tướng quân thi thể, ngược lại là có thể dùng để giao nhiệm vụ. Lăng Tiêu cảm thụ được mạnh lên thực lực, trong lòng thoải mái cực điểm. Đối mặt cái kia xông tới Hắc Lang binh, hắn đột nhiên hóa thân Hắc Lang tướng quân. Mỗi một loại hóa thân, đều có thể kế thừa thú hồn bản thân mạnh nhất chiêu thức. Cương giáp ngưu ma vũ hồn mang cho Lăng Tiêu chính là cương giáp ngưu ma thuẫn, là cường đại phòng ngự chiêu thức. Không có phẩm cấp, sẽ chỉ theo vũ hồn cường đại mà cường. Bá huyết ma long vũ hồn mang cho Lăng Tiêu chính là ma long huyết chú, đây là một loại bí thuật, một khi sử dụng, có thể trực tiếp hấp thu đối thủ huyết khí, để đối thủ trong lòng đại loạn. Nếu như đối thủ thực lực không cao, còn có thể trực tiếp đem đối thủ hút thành người khô. Hai loại chiêu thức, Lăng Tiêu trước đó một mực chưa bao giờ dùng qua, đó là bởi vì tu vi của hắn không có đột phá đến nhất chuyển tầng 3 địa ngục, cảm giác uy lực không đủ. Chẳng qua tiếp đó, ngược lại là có thể thường xuyên dùng đến. Chương 2407, nhất kiếm phá diệt. Về phần Hắc Lang tướng quân mang cho Lăng Tiêu chiêu thức thì là Hắc Lang quần sát. Đồng dạng chỉ là một chiêu, cũng là Hắc Lang tướng quân trước đó thả ra một chiêu kia. Lăng Tiêu lúc này cũng phóng xuất ra, một đám Hắc Lang tàn ảnh nhào vào cái kia Hắc Lang binh bên trong, phối hợp Lăng Tiêu bản thân đối với ảnh chi áo nghĩa nắm giữ. So Hắc Lang tướng quân chính mình thi triển ra cường đại mấy lần. Những Hắc Lang đó binh tuy nhiên dũng mãnh, muốn cho tướng quân của mình báo thù, nhưng bọn hắn tập kích Lăng Tiêu kết quả, lại chỉ có một con đường chết. Có thể đi, đạt được như vậy nhiều bảo bối, lại hoàn thành nhiệm vụ, còn không có ý đồ hại hắn Bạch Âm. Lăng Tiêu cảm thấy không cần tái tạo sát nghiệt, quay người hóa thành một đầu Hắc Lang, chui vào đến mênh mông trong sa mạc, qua trong giây lát đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhị đương gia, chúng ta mình sao xử lý? Nhìn lấy Lăng Tiêu rời đi, Hắc Lang tướng quân cũng đã chiến tử. Còn lại sống sót Hắc Lang binh, đều đem hy vọng ký thác vào nhị đương gia trên thân. Yên tâm đi, tướng quân thù, nhất định sẽ báo, các ngươi đừng quên tướng quân thân phận chân thật. Nhị đương gia nhìn phía xa nâng lên cát bụi, cắn răng nói, thu thập một chút đồ vật, chúng ta qua Bát Tiên quận thành. Lúc này thông hướng Bát Tiên quận thành trên đường, Lăng Tiêu tao ngộ phục kích, chẳng qua trận này phục kích nói đến có chút buồn cười. Đối mặt đã mạnh lên rất nhiều Lăng Tiêu, phục kích Lăng Tiêu sa tộc 4-16 người, trừ Sa Điêu bên ngoài, toàn bộ bỏ mình. Sa Điêu à Sa Điêu, chúng ta ân oán, hôm nay thực sự nên muốn làm cái đoạn. Lăng Tiêu nguyên bản liền muốn giết Sa Điêu, chỉ là ngày đó vì cho ám dạ vô quang mặt mũi, mới không có động thủ. hiện tại hắn đã bước vào ám tộc, không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Huống chi nơi này là bên ngoài, chỉ có Sa Điêu một người, coi như giết hắn, Sa tộc cũng sẽ không biết là ai làm. Hoài nghi hắn lại như thế nào, dù sao Sa tộc cũng không có khả năng đem Sa tộc tất cả mọi người chết đều ỷ lại hắn Lăng Tiêu trên đầu a. Lăng Tiêu trong lòng sát cơ ấp ủ, theo tiếng nói chuyện vang lên, kinh khủng bóng sói đã tại chung quanh hắn dần dần hình thành. Hắn lúc này, phảng phất như là xuất lĩnh bầy sói hắc lang đầu mục, tà ác mà lại cường đại. Đáng sợ hắc khí, để bốn phía không khí đều thay đổi băng lãnh lên. Ngươi quả nhiên cũng là một đầu quái vật, hôm nay không giết ngươi, ta Sa Điêu sợ là lại không ngày nổi danh. Nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà hóa thân hắc lang tướng quân bộ dáng, mà lại là cái kia cao 4, 5 mét to lớn người sói. Sa Điêu cảm nhận được một tia hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ cùng cừu thị. Hắn biết Lăng Tiêu phải chết, mà lại hôm nay liền phải giết ra hỏa này, bằng không mà nói, sau này hắn thì thực sự không phải đối thủ của tiểu tử này. Đối mặt đánh tới đàn sói, Sa Điêu có thể cảm nhận được uy hiếp, cái kia mỗi một cái bóng sói, đều nắm giữ diệt đi một cái nhất chuyển tầng 2 địa ngục võ giả thực lực, diệt đi một cái tầng 3 địa ngục võ giả thực lực. Tuy nhiên diệt không hắn, cũng tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Mà lại đây không phải là một cái bóng sói, mà chính là trọn vẹn trên trăm cái bóng sói. Lít nha lít nhít, khiến người ta tê cả da đầu. Sa Điêu biết mình không thể đáng sợ. Hắn đưa tay một chiêu, ba thanh kiếm đồng thời từ trong nhẫn chứa đổ bay ra. Rồi sau đó, sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện ba lượt hắc nhật. So trước đó hắn cứu Bạch Âm công kích, nhìn càng cường đại hơn. Mỗi một vầng mặt trời đen, đều là kinh khủng kiếm khí màu đen cùng yêu hỏa ngưng tụ mà thành. Nóng rực quỷ dị kiếm khí xé rách hư không, quỷ dị khó lường. Kiếm quang đâm vào bóng sói trên thân, không ngừng phát ra bạo liệt thanh âm, đem từng đầu bóng sói vỡ nát. Tuy nhiên một chiêu này tiêu hao Sa Điêu rất nhiều âm dương nguyên lực, nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra lãnh mạc ý cười. Nguyên lai người tu vi đột phá đến nhất chuyển tầng 3 địa ngục tiền kỳ, trách không được dám cùng ta giao thủ. Chẳng qua ngươi cho rằng tiền kỳ tu vi, thật có thể đánh bại ta cái này đỉnh phong tu vi sao? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Một chiêu va chạm, Sa Điêu đã biết Lăng Tiêu tu vi thật sự. Tuy nhiên hắn kinh ngạc tại Lăng Tiêu tại như thế trong thời gian ngắn lại có lấy được tu vi trên đột phá. Nhưng là nhất chuyển tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi, hắn còn thật không để vào mắt. Phải biết, tiền kỳ tu vi cùng trung kỳ tu vi ở giữa, đều có gấp 10 lần chênh lệch. Trước mắt kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Đây chính là có trọn vẹn 30 lần chênh lệch, hắn thế nào có thể sẽ bại. Tuy nhiên hắn không biết Hắc Lang tướng quân hiện tại làm sao. Nhưng đoán chừng là Lăng Tiêu thua đi, sở dĩ hóa thân Hắc Lang tướng quân, chỉ là vì che giấu thất bại mà thôi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Lăng Tiêu có thể đánh giết cái kia Hắc Lang tướng quân. Lăng Tiêu cường là không giả, nhưng biết Lăng Tiêu tu vi chân chính, Sa Điêu ngược lại không sợ. Thậm chí nội tâm của hắn chỗ sâu, đối với Lăng Tiêu còn có sinh ra một loại khinh thường cùng khinh miệt. Nhìn phụ thân ta đoán được không sai, ngày đó tại Hắc Tiên Sơn, người sở dĩ biết như vậy cường đại, dựa vào là bất quá là trận pháp mà thôi. Không có trận pháp, ngươi chính là cái phế vật, tu vi cùng ta chênh lệch như vậy lớn, lại còn dám ở trước mặt ta lớn lối như thế, hôm nay thì tiến ngươi lên đường đi. Giờ này khắc này, Sa Điêu đã quên chính mình đã từng lập hạ lời thề. Hắn hận Lăng Tiêu, hận đến có thể đem lời thề trực tiếp ném chi não sau. Tam Dương khai thái, hắc nhật diệt tuyệt kiếm, ba lượt hắc nhật, bộc phát ra kiếm khí màu đen, như là gào thét như cuồng phong, hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Kinh khủng kiếm quang, ở trong hư không lập lòe. Chỉ bất quá đều là làm cho người sợ hãi hắc quang. Ngươi còn có không có nhìn ra sao, ngươi bây giờ, sớm đã không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, bá thiên vũ hồn lại lần nữa phóng thích, cái này tại không có người đứng xem địa phương chiến đấu, cũng là đầy đủ thoải mái, có thể không chút kiêng kỵ phóng thích bá thiên vũ hồn, đến cường hóa tự thân chiến đấu lực. Tử khí đông lai kiếm, nhất kiếm phá diệt, tiểu thanh hỏa hầu, đây là tử khí đông lai kiếm thức thứ hai, Lăng Tiêu vừa mới học biết chiêu thức. Tu vi đột phá, học cái gì tựa hồ cũng thay đổi dễ dàng rất nhiều. Kiếm quang lấp lóe, tùy tiện ở giữa, thì đánh trúng cái kia ba lượt hắc nhật, để cái kia hắc nhật không cách nào lại tiến thêm. Tên ngu xuẩn, người dám đụng chạm ta ba lượt hắc nhật, quả thực cũng là triệu nhật. Hắc nhật đốt thể, kiếm thương ngũ tạng, chết đi, cái kia ba lượt hắc nhật vậy mà đột nhiên bạo liệt. Kinh khủng nhiệt lượng thẩm thấu tiến Lăng Tiêu trọng kiếm bên trong, rồi sau đó muốn đi vào Lăng Tiêu thân thể, đem Lăng Tiêu trực tiếp từ nội bộ phá hủy. Đây cũng là Sa Điêu hắc nhật bão cát kiếm pháp địa phương đáng sợ nhất. Đến cùng là ai ngu xuẩn đâu? Đối mặt Sa Điêu bất thình lình nhất kích, Lăng Tiêu mặt không đổi sắc, lòng bàn tay phải hiện ra một cái đen nhánh hắc động. Ảnh chi áo nghĩa, ngục tối, như là đã quyết định muốn chu sát Sa Điêu, như vậy dùng cái gì công pháp, hắn đều không để ý. Đã từng quang ảnh áo nghĩa, tự nhiên cũng có thể sử dụng, tuy nhiên uy lực không bằng hắn điên phong thời kỳ như vậy cường, nhưng đối phó với Sa Điêu, dư xài. Nhất là tại Bá Thiên Vũ Hồn bị thả ra thời điểm. Hắc động kia làm nổi bật tại thương mang vũ trụ bên trong, thay đổi càng thêm to lớn. Ba lượt hắc nhật quang mang, vậy mà toàn bộ bị hắc động kia trực tiếp thôn vệ. Lăng Tiêu như thế làm, kỳ thực bất quá là muốn lợi dụng Sa Điêu công kích mà thôi. Hắn phát hiện cái này hắc nhật quang mang nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có lẽ có thể mượn nhờ loại lực lượng này, kích thích một chút trong cơ thể hắn những bởi vì đó nhập thế luân hồi mà ngủ say lực lượng. Chương 2408, cảm tạ ngươi hắc nhật chi lực. Nếu như mượn nhờ Sa Điêu cái kia cường đại hắc nhật chi lực, Lăng Tiêu tu vi cũng sẽ đột phá càng nhanh một số. Hắn chờ không nổi, chờ không kịp muốn khôi phục lại ngày xưa cường hãn. Cho đến bây giờ, hắn cũng không dám qua nghe ngóng thiên triều đế quốc sự tình, bởi vì coi như xảy ra chuyện, hắn cũng không giúp được một tay. Bên cạnh hắn cũng có rất nhiều địch nhân đang ngó chừng hắn, tùy thời đều có thể sẽ muốn tính mạng hắn. Vì mạnh lên, hắn cam nguyện bốc lên bất kỳ nguy hiểm nào. Nguyên bản lấy Lăng Tiêu thực lực bây giờ, muốn ngăn cản được cái này hắc nhật đốt thể lực lượng cũng không khó khăn. Nhưng mà hắn bây giờ lại chủ động lấy ngục tối đem lực lượng này thôn phệ tiến thể nội, vì chính là để cho mình tại cường đại hơn phần ngoài lực lượng kích thích phía dưới, mau chóng lấy được đột phá. Đem những cái kia ngủ say tại lực lượng trong cơ thể tỉnh lại. Sa Điêu một thức này công kích, uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể mượn nhờ Bá Thiên Vũ Hồn lực lượng, phối hợp ngục tối, lại thêm chính mình cái kia kiên cố ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch, đem cỗ lực lượng này trực tiếp luyện hóa. Cái kia hắc nhật chi lực thông qua ngục tối tiến vào trong thân thể hắn, trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ của hắn phảng phất muốn bị trong nháy mắt phá hủy. Nóng rực nhiệt độ muốn đem kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn nóng chảy. Nhưng mà đã sớm chịu qua thần hỏa thối luyện Lăng Tiêu, tại một lát kịch liệt đau nhức về sau, liền đã khôi phục bình thường. Thân thể của hắn, như là một đầu cự thú, tham lam đem những thứ này hắc nhật chi lực nuốt mất, hấp thu. Những lực lượng kia dung nhập vào hắn mỗi một cái tế bào bên trong, đem bởi vì nhập thế luân hồi mà ngủ say lực lượng không ngừng tỉnh lại. Một khắc này, đã từng Lăng Tiêu chứa đựng ở trong cơ thể mình những điên cuồng đó lực lượng bắt đầu không ngừng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Tu vi đập chứa nước bên trong, không ngừng tràn vào đại lượng nước sông. Trước đó từ Hắc Lang tướng quân nơi đó lấy được 1/3 năng lượng, bây giờ đã đạt tới 2/3, còn tại không ngừng tăng lên. Những lực lượng kia vốn là thuộc về chính hắn, chỉ bất quá ngủ say tại tế bào bên trong mà thôi. Bây giờ giác tỉnh, trực tiếp liền có thể sử dụng. Trên thân thể của hắn, phóng xuất hào quang sáng chói. Năng lượng từ 2/3, cấp tốc nhảy lên tới 10 thành. Tu vi đập chứa nước hoàn toàn đầy. Cái này mang ý nghĩa hắn đem từ nhất chuyển tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi, tấn thăng đến nhất chuyển tầng 3 trong địa ngục kỳ. Cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn, đem lấy được to lớn tăng lên. Phổ thông nhập thế luân hồi võ giả đề bạt một cảnh giới tăng lên là gấp 10 lần thực lực. Mà hắn, thì là đề bạt gần gấp 20 lần thực lực. Đây cũng chính là vì cái gì hắn có thể vượt cấp khiêu chiến quan trọng. Nếu như lại phối hợp cái kia các loại cường đại năng lực, đối phó nhất chuyển tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi Sa Điêu, đã không nói chơi. Oanh, vừa mới đột phá tu vi chẳng qua chừng 2 giờ thời gian, Lăng Tiêu lại đột phá tiếp. Đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 trong địa ngục kỳ tu vi. Cho dù không sử dụng Bá Thiên Vũ Hồn, hắn cũng có thể diệt Sa Điêu. Huống chi, hiện tại hắn đã đem Bá Thiên Vũ Hồn phóng xuất ra, lực lượng kinh khủng giữa thiên địa gào thét. Lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, vậy mà hình thành một cái kinh khủng to lớn lực tràng, chung quanh đất cát, bị cái này lực tràng dẫn động, vậy mà hình thành to lớn phong bạo, tràng diện hết sức kinh người. Chuyện gì xảy ra, Sa Điêu tâm, trong nháy mắt ngã vào đến đáy cốc. Hắn không hiểu, đối mặt Lăng Tiêu, hắn đã vận dụng chính mình mạnh nhất sát chiêu hắc nhật kiếm pháp. Muốn đem Lăng Tiêu trong thời gian ngắn oanh sát, thậm chí muốn sử dụng 3 lượt hắc nhật bạo liệt lực lượng, từ nội bộ đem Lăng Tiêu hủy đi. Thế nhưng là cái kia hắc nhật chi lực dung nhập Lăng Tiêu thân thể về sau, vậy mà không có nửa phần hiệu quả. Ngược lại kích thích Lăng Tiêu thể nội cái kia ngủ say lực lượng, để Lăng Tiêu thực lực, lại lần nữa lấy được to lớn đột phá. Quả thực cũng là cái yêu quái. Sa Điêu hướng lui về phía sau mấy bước, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này yêu nghiệt, ngắn ngủi mấy giờ thời gian bên trong, cảnh giới thế mà liền liên tục lấy được đột phá. Cái này còn có để hắn làm sao đấu. Hắn lúc này, thậm chí có chút nhớ nhung muốn quay người chạy trốn. Không, ta không thể trốn, nếu như ta trốn, thì vĩnh viễn không có khả năng tái chiến thắng hắn. Sa Điêu lắc đầu, cước bộ rốt cục dừng lại, cái kia phong bạo rốt cục ngừng, Lăng Tiêu thân hình từ trong đó bạo lộ ra, Bá Thiên Vũ Hồn Bá Thiên chi lực, vô địch thần uy cũng triệt để phóng thích. Cỗ này khí tức kinh khủng, để Sa Điêu sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. Cái kia hư không bên trong, lơ lửng Lăng Tiêu, thực sự là Lăng Tiêu sao? Một thân hung hãn hắc lang hóa thân, từng chiếc màu đen mọc lông như là từng thanh lợi kiếm, khiến người ta vậy mà sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác sợ hãi. Đây là cái gì vũ hồn, cái gì lực lượng, vậy mà có thể áp chế ta chiến ý, để cho ta như thế khủng hoảng. Ta Hắc Nhật Kiếm Pháp, vốn là lấy bá đạo vô tình danh xưng, đây chính là tân tân khổ khổ từ tộc trưởng nơi đó cầu tới. Vậy mà lại bị hắn vũ hồn áp chế, ta không tin, ta tuyệt đối không tin, giết hắn, giết Lăng Tiêu, ta muốn chém rơi cái này đáng sợ tâm ma. Sa Điêu cần phải dùng ngôn ngữ để tê liệt chính mình, để cho mình thay đổi càng thêm tự tin. Nếu như bị khí tức kia hoàn toàn áp chế, hắn chỉ sợ liền một chút xíu chiến ý đều không có. Chiến đấu liền không khả năng thủ thắng. Giết, Sa Điêu cầm trong tay lợi kiếm, phía sau Sa Vũ Hồn ngưng tụ ra một vòng càng thêm chói mắt hắc nhật. Bị cái kia hắc sa che lấp, lộ ra càng thêm thần bí, cũng càng thêm cường đại. Tuy nhiên chỉ có một vòng hắc nhật, lại mạnh hơn trước đó ba lượt. Sau đó, thân hình hắn lấp lóe, ở trong hư không biến hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Kiếm thứ ra, cuồng phong rít gào, hắc nhật hiện ra đáng sợ ma quang. Một kiếm này, coi là thật như là tiên thần đâm rách thương thiên, nhất kiếm đâm tới, khí thế như là thương hải gào thét. Cong, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về một màn này, trong tay trọng kiếm giơ lên. Chuẩn xác mà nắm chặt đến Sa Điêu bảo kiếm trong tay quỹ tích, sau đó lấy tự nhiên mà thành tự nhiên quỹ tích, đánh trúng đối thủ kiếm nhận. Hắc nhật liệt diễm, hắc sa khát máu, ăn ta nhất quyền. Lợi kiếm bị Lăng Tiêu ngăn trở. Sa Điêu nhưng lại chưa sợ hãi, tay trái bỗng nhiên ngưng tụ thành quyền. Nhất tôn kinh khủng hắc sa cự nhân tại sau lưng của hắn hình thành. Người khổng lồ này phía sau có một vòng vòng sáng, chính là cái kia hắc nhật thả ra quang mang. Một quyền này trực tiếp đánh phía Lăng Tiêu thân thể, nhưng mà Lăng Tiêu trọng kiếm đột nhiên chuyển rời đến tay trái, y nguyên ngăn cản được Sa Điêu lợi kiếm, tay phải lại vừa vặn cùng Sa Điêu quyền trái đụng vào nhau. Cái kia một cái chớp mắt, một cỗ đáng sợ hấp xả lực từ Sa Điêu quyền đầu bên trong phóng thích mà ra. Ha ha ha, Lăng Tiêu tiểu tặc, người chết chắc. Ta cái này Hắc Nhật kiếm pháp cùng Sa Vũ Hồn kết hợp, có thể tăng lên cực lớn Sa Vũ Hồn năng lực. Ngươi liền đợi đến biến thành khô cạn người khô đi. Sa Điêu cũng không vì Lăng Tiêu cái kia tinh diệu chiến pháp ngăn trở công kích của hắn mà có chỗ đáng sợ, ngược lại là hưng phấn mà cười ha hả. Bởi vì hắn muốn cũng là cùng Lăng Tiêu tiếp xúc, coi như tiếp xúc không đến thân thể của đối phương, chỉ cần tiếp xúc đến cánh tay của đối phương, cái này đầy đủ. Buồn cười, ngươi cho rằng hiện tại ta vẫn là người có thể đánh bại sao? Băng lãnh thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, thân thể của hắn trong nháy mắt liền tiến vào đến bá huyết ma long vũ hồn biến thân trạng thái. Sau đó, trên tay phải, lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, để trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi. Bá huyết ma long, ma long huyết chú, đây là Lăng Tiêu lần thứ nhất sử dụng bá huyết ma long vũ hồn tự mang bí thuật. Chương 2409, thực lực hoàn toàn áp chế. Kinh khủng bí thuật thi triển đi ra trong nháy mắt đó. Sa Điêu đột nhiên kinh hô một tiếng, phát hiện mình khí huyết vậy mà giống như nắm giữ sinh mệnh, muốn thoát ly thân thể của mình mà đi. Khí huyết mất khống chế, lực lượng cũng trong nháy mắt mất khống chế. Phía sau cái kia to lớn xa người, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Cái quỷ gì, Sa Điêu dọa đến thân hình lui lại. Không sai mà lúc này đây đã muộn, từ Lăng Tiêu trong miệng, phun ra ra một đạo hắc sắc quang mang. Ngày xưa từng đánh chết không ít cường giả ám ảnh trùy, từ Lăng Tiêu trong miệng bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu Sa Điêu yết hầu, tuy nhiên Sa Điêu lui đến cực nhanh, nhưng cũng đã không làm nên chuyện gì. Tại thẳng tắp về khoảng cách, tốc độ của hắn không thể lại so ám ảnh trùy càng nhanh. Ngươi, ngươi, ta không muốn chết ga. Sa Điêu thân thể ngược lại trong sa mạc, trước khi chết một khắc này, hắn vẫn không rõ đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Vì cái gì hắn biết thua thảm hại như vậy? Vì cái gì Lăng Tiêu liền phảng phất nhất tôn không thể chiến thắng chiến thần đồng dạng. Nhìn xem Sa Điêu thi thể cùng bị ném ở một bên bạch âm thi thể, Lăng Tiêu cười lạnh, đem hai cỗ thi thể đều thu lại, tạm thời bỏ vào thú giới bên trong. Làm sao báo cáo, hắn đều đã nghĩ kỹ. Sa Điêu ý đồ bên ngoài đánh giết hắn, lại nhận lầm người, ngộ sát bạch âm. Về sau Sa Điêu lại bị Hắc Lang tướng quân đánh lén giết chết. Là hắn Lăng Tiêu đánh giết Hắc Lang tướng quân, vì Sa Điêu báo thù, hắn nhưng là rất bất kể hiềm khích lúc trước. Kể từ đó, hắn Lăng Tiêu không chỉ có không có việc gì, ngược lại sẽ còn trở thành Bát Tiên Sơn anh hùng. Mặc kệ Sa tộc cùng ám tộc tin hay không hắn nói, mặt ngoài đều phải cảm tạ hắn. Mà lại Bạch Âm bị Sa Điêu giết chết, cái này Sa tộc cùng ám tộc thù này, xem như kết xuống. Bạch Âm coi như chỉ là ám tộc ngoại tộc con cháu, nhưng cũng là bài danh top 3 ngoại tộc con cháu, vẫn là rất bị ám tộc coi trọng. Ám tộc coi như sẽ không trực tiếp theo xa tộc khai chiến, nhưng cũng nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra cười lạnh. Xa tộc đối phó hắn, vốn cũng không quan tâm ám tộc theo xa tộc kết thù, cũng thuộc về bình thường, trong lòng của hắn đầu cũng sẽ không có dù là mảy may áy náy. Nên trở về qua, hắn phá không mà lên, qua trong giây lát, đã biến mất tại mênh mông trong sa mạc. Tại hắn đi ngang qua trên đường, nhà kia trong khách sạn nhỏ, đã có Bạch Lang quận thành tin tức truyền đến. Trước đó đã cảnh cáo Lăng Tiêu đừng đi Bạch Lang quận thành, tiểu nhị lúc này đang ở trợn mắt há hốc mồm mà nghe một tên đi ngang qua Bạch Lang quận thành võ giả ở nơi đó nước bọt loạn tung tóe. Nói cho các người biết, Hắc Lang tướng quân bị giết, là Bát Tiên Sơn đệ tử Lăng Tiêu làm. Khá lắm, vẻn vẹn dùng một chiêu, cái kia to lớn kiếm lớn màu tím, liền đem Hắc Lang tướng quân thân thể cho đâm xuyên. Tử khí Đông Lai kiếm, đúng, cũng là tử khí Đông Lai kiếm, ngọc phẩm cao giai vũ khí a, cái này Lăng Tiêu thật là phải là quá mạnh. Hắn giống như qua Bạch Lang quận thành trước đó, còn có đi ngang qua nơi này, các ngươi chưa thấy qua sao? Tiểu nhị nghe nếu như vậy, không khỏi tự lẩm bẩm, không thể nào, hắn thế mà thực sự đem Hắc Lang tướng quân cho giết. Đây cũng quá cường, may mắn không có đắc tội nhân kia, không phải vậy ta khẳng định chết chắc. Kỳ thực Lăng Tiêu như thế nào lại theo một cái người giúp việc băn khoăn. Hắn rời đi Bạch Lang quận thành về sau, liền trực tiếp trở về Bát Tiên Sơn, đi trước ám tộc, đem ám dạ vô quang báo cáo phát sinh sự tình. Đồng thời giao ra Sa Điêu cùng Bạch Âm thi thể. Lúc này ám tộc ngoại tộc, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng đang bị một đám ngoại tộc con cháu vây quanh. Thanh Loan Hoa nhiệm vụ tương đối đơn giản, bất quá vẫn là thất bại, bởi vì có người từ đó cản trở, cho nên nàng cần phải sớm trở về. Kết quả liền tốt đẹp ngọc phẩm cao giai vũ kỹ đều không có thể được đến. Ai biết vừa trở về, liền thấy Lâm Ngưỡng bị một đám người vây công, sau đó gia nhập vào chiến đoàn. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã tiếp tục trọn vẹn thời gian 3 tiếng. Hai người tuy nhiên không yếu, nhưng đối thủ số lượng thực sự quá nhiều, bọn họ vẫn là bị đánh cho vết thương chằng chịt. Lại thêm hai người bọn họ không có Lăng Tiêu cái kia thủ đoạn độc ác sức lực, thật đúng là không dám động thủ giết người. Nguyên cớ khắp nơi bị quản chế, thực lực đều không thể hoàn toàn phát huy. Thanh sư tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta da dày thịt béo, bị đánh một hồi cũng không quan trọng, ngươi không thể thụ thương a, không phải vậy lão đại không phải đào ta ra không thể. Lâm Ngưỡng hiện tại lớn nhất ảo não chính là mình không may, thế mà đem Thanh Loan Hoa cũng dính dấp vào, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ngươi không có phát hiện sao, những người này thế nhưng là ra tay độc ác, nếu như chỉ có một mình ngươi, lúc này sợ đã bị giết. Thanh Loan Hoa sắc mặt nặng nề nói, không đến mức đi, đều là ám tộc con cháu, bọn họ dám lung tung giết người. Lâm Ngưỡng kinh ngạc nói, không có gì không dám, nếu như bọn họ phía sau có người chống đỡ, bọn họ thì dám giết người phóng hỏa. Sau cùng nhiều lắm là cũng là lược thi trừng trị mà thôi. Thanh Loan Hoa thở dài nói, vậy làm sao bây giờ, chiếu cái này tiết tấu đi xuống, hai người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lâm Ngưỡng không muốn chết, vừa mới bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, hắn làm sao có thể nguyện ý chết a? Hắn còn có tráng lệ tương lai đây. Không muốn chết, thì thề theo Lăng Tiêu đoạn tuyệt quan hệ, bằng không mà nói, các ngươi hai cái hôm nay một cái cũng đừng hòng sống. Vây công bọn họ một người trong đó lớn tiếng nói, lăn em gái ngươi. Lão tử Lâm Ngưỡng cho dù chết, cũng sẽ không phản bội lão đại, muốn lão tử theo lão đại đoạn tuyệt quan hệ, trừ phi thiên băng địa liệt. Lâm Ngưỡng sợ chết không giả, nhưng là tiểu tử này thực chất bên trong nhưng lại có mãnh liệt huynh đệ tình nghĩa. Cho dù chết, cũng tuyệt không phản bội Lăng Tiêu, đây chính là hắn đơn giản nhất cảm tình. Ta cũng không có khả năng làm như vậy, Lăng Tiêu vì cứu ta, dám cùng Tử Tiên Sơn sơn chủ nhất chiến, ta như phản bội hắn, quả thực không bằng cầm thú. Thanh Loan Hoa cũng lắc đầu, chuyện như vậy nàng tuyệt đối không chịu cái kia đi làm. Ngày xưa Lăng Nham đều không may đến loại trình độ kia, nàng Thanh Loan Hoa cũng không có lựa chọn ruồng bỏ Lăng Nham. Hôm nay, nàng tự nhiên cũng không có khả năng ruồng bỏ Lăng Tiêu. Đã như vậy, cái kia các ngươi hai cái phải đi chết đi. Vây công Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng ngoại tộc con cháu tăng tốc tiến công, công kích cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa đau khổ trèo trống, nhưng là vết thương trên người, lại càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, chờ đợi cái gì, nhưng luôn có một loại cảm giác, nhất định phải kiên trì. Chỉ cần không chết, liền sẽ có hy vọng. Ngay tại hai người ánh mắt đều sắp bị máu tươi mơ hồ thời điểm, đột nhiên, vây công bọn họ những ngoại tộc đó con cháu vậy mà đổ xuống trên trăm cái nhiều. Hắc Lang quần sát, một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Từng đạo bóng sói bắt đầu cắn xé những vây đó công võ giả bọn hắn. Làm tổn thương ta bằng hữu người. Chết, Lăng Tiêu trở về. Hắn cũng sẽ không giống Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa như thế thủ hạ lưu tình. hắn động thủ, cái kia chính là giết. Những người này như vậy đối phó hắn bằng hữu, nếu như hắn không đem mấy tên khốn kiếp này giết, vậy sau này ai còn dám cùng hắn kết giao bằng hữu? Vây công Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng võ giả, khoảng chừng hơn 200 người. Lăng Tiêu trực tiếp phóng thích hai lần hắc lang quần sát, những người đó toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Trang diện lộ ra cực kỳ khủng bố quỷ dị, các ngươi hai cái không có chuyện gì chứ? Lăng Tiêu mới không quan tâm giết những người này biết có hậu quả gì không, hắn chỉ quan tâm bằng hữu an nguy. Chương 2410, mưa thuận gió hòa thần công, bách hoa quyết, lang hành thiên lý. Lão đại, Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa tự nhiên là cao hứng phi thường. Đối bọn hắn mà nói, Lăng Tiêu bây giờ cơ hồ đều đã trở thành bọn họ người đáng tin cậy. Chúng ta không có vấn đề gì lớn, cũng là hơi mệt chút, mà lại thụ chút ngoại thương. Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa tình huống đều không khác mấy. Liều chết kiên trì nổi, là bảo trụ mạng nhỏ, cái này đầy đủ. Chẳng qua lão đại, ngươi giết nhiều người như vậy, ám tộc sẽ không tìm làm phiền ngươi a? Lâm Ngưỡng lo lắng mà hỏi thăm, tìm ta phiền phức, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn sao? Bọn gia hỏa này muốn giết các ngươi, ta giết bọn họ, cái này là đạo để ý. Chỉ muốn quái, cũng chỉ có thể trách ám tộc quy củ không nghiêm, vậy mà tại cái này Thượng Bát Tiên Sơn, sẽ xuất hiện hơn 200 tên ngoại tộc con cháu vây công hai tên ngoại tộc con cháu tình huống. Lăng Tiêu hiện tại tu vi đề bạt, hắn tin tưởng ám giả vô quang sẽ chỉ càng trọng thị hắn. Lại nói, hắn vừa mới lập công, tru sát hắc lang tướng quân, ám tộc nếu là ở thời điểm này chèn ép hắn, vậy liền quá ngu xuẩn. Mà lại cho dù ám tộc thực sự muốn tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không hối hận. Hảo huynh đệ hảo bằng hiếu bị người vây công, suýt nữa bị giết, nếu là hắn không rên một tiếng, chỉ lo chính mình mạng sống, đây mới thực sự là sẽ hối hận đây. Đi, đều qua ta phòng. Lăng Tiêu đem Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa mang vào chính mình trong nhà gỗ, sau đó cho bọn hắn liệu thương đan, trợ giúp bọn họ liệu thương, khôi phục tinh lực. Sau đó liền lấy ra hai cái âm dương phá cảnh đan cho Lâm Ngưỡng nói, huynh đệ, người không phải một mực phát sầu làm sao đột phá sao? Thứ này dùng, lập tức liền có thể đột phá đến tầng 3 địa ngục tu vi. Còn có, người cái kia thấp kém ngọc phẩm cao giai vũ khí cũng không cần học, lần này ta đi một chuyến Bạch Lang quận thành, làm mấy bộ tốt đẹp ngọc phẩm cao giai vũ khí. Các ngươi hai cái, một người một bộ. Lâm Ngưỡng người có thiên ma chu hóa thân, đi học tập bộ này, mưa thuận gió hòa thần công đi. Cái này trốn ngọc phẩm cao giai công pháp, hội tụ ngọc phẩm cao giai công pháp và ngọc phẩm cao giai vũ khí. Đều là tốt đẹp phẩm chất, thi triển đi ra, đầy trời xuân vũ như tơ, đang cùng ngươi thiên ma nhện hóa thân phối hợp, uy lực cực lớn. Lão đại, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Lâm Ngưỡng vội vàng lắc đầu nói nhảm, không quan tâm ta thì ném. Lăng Tiêu nhìn Lâm Ngưỡng một cái nói, nếu là hảo huynh đệ, điểm ấy lễ vật cũng không chịu thu, cái kia còn đàm cái rắm. Lão đại, ngài đừng nóng giận, ta thu còn không được nha, sớm biết lão đại ngài lợi hại như vậy, ta còn có gia nhập cái này Thượng Bát Tiên Sơn làm gì a? Có ngài cho cái này công pháp, ta tuyệt đối có thể tại hạ Bát Tiên Sơn hoành hành. Lâm Ngưỡng hưng phấn mà nói ra, tiến vào Thượng Bát Tiên Sơn, còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là cạnh tranh biết càng thêm kịch liệt. Đây đối với con đường võ đạo tấn thăng, thế nhưng là trợ giúp rất lớn. Lăng Tiêu nói dứt lời, vừa nhìn về phía Thanh Loan Hoa nói, ngươi trước tuy nhiên có ngọc phẩm cao giai vũ khí, nhưng bất quá là thấp kém phẩm mà thôi. Ta chỗ này có một bộ, Bách Hoa Quyết, ở trong chứa công pháp, vũ khí, cùng Lâm Ngưỡng bộ kia một dạng, đều là tốt đẹp phẩm cấp, vô cùng thích hợp nữ hài tử tu luyện. Mà lại ta phát hiện ngươi đi là âm nhu con đường, cái này Bách Hoa Quyết bên trong vũ khí, đối với ngươi mà nói tuyệt đối dùng tốt, uy lực vô tận a. Tốt, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, ta tới giúp các ngươi hộ pháp, nhất là Lâm Ngưỡng, ngươi đang sắp đột phá, tuyệt đối không thể lại bị quấy rầy, không cần cùng ta nói nhảm, bắt đầu đi. Sợ Lâm Ngưỡng lại rông dài, Lăng Tiêu lời nói này vô cùng kiên quyết. Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa cũng không khách khí nữa, hai người cũng bắt đầu khoanh chân tu luyện, trọn vẹn sau 4 tiếng, Lâm Ngưỡng mở to mắt, ha ha ha, tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi, cảm giác này, quả nhiên so tầng 2 địa ngục cường đại mấy lần a. Lâm Ngưỡng hưng phấn mà nói ra, không lâu, Thanh Loan Hoa cũng mở to mắt, cái này Bách Hoa Quyết quả thực tựa như là vì ta lượng thân mà làm đồng dạng, coi là thật khiến người ta kinh ngạc, ta chỉ là tu luyện 4 giờ mà thôi, cũng cảm giác tu vi có đột phá dấu hiệu. Tuy nhiên Bách Hoa Quyết vũ khí còn không có tu luyện, thế nhưng là ta tin tưởng, nhất định sẽ phi thường cường đại. Dạng này liền tốt, thực lực các ngươi cường đại, chúng ta thì càng dễ lăn lộn. Lăng Tiêu gật gật đầu, đối với hai cái bằng hữu thực lực đề bạt, đều rất hài lòng. Mà Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng đối với Lăng Tiêu, cái kia càng là vô cùng cảm kích. Nói thật, nếu như không phải gặp gỡ Lăng Tiêu, hai người bọn họ hiện tại chỉ sợ còn tại Hạ Bát Tiên Sơn pha trộn đâu, căn bản cũng không có khả năng tấn thăng lên. Càng không khả năng lấy được tốt đẹp phẩm chất ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Lão đại, cảm tạ ta thì không nói nhiều, dù sao ta cũng sẽ không nói. Tóm lại sau này, lão đại ngài một câu, để Lâm Ngưỡng ta lên núi đao xuống biển lửa, ta mi đầu tuyệt đối sẽ không nhíu một cái. Mà lại thực lực của ta càng mạnh, tại Lâm gia địa vị cũng liền càng cao. Bây giờ Lâm gia đối với phải chăng ủng hộ ngươi, còn có một số khác nhau, chờ ta cường đại về sau, nhất định ngăn chặn những cái kia dị nghị, toàn lực ủng hộ lão đại ngươi. Lâm Ngưỡng lớn tiếng nói, ta cũng giống vậy, có địa phương cần, cứ mở miệng, ngươi không riêng gì cứu ta mệnh, cũng cho ta có to lớn đột phá, ta tuyệt sẽ không quên. Thanh Loan Hoa cũng hết sức chăm chú nói, vậy ta thì không khách khí, có lẽ về sau thật đúng là cần phải các ngươi, cảm ơn trước. Lăng Tiêu gật gật đầu, không có chối từ. Theo Lăng Tiêu, giữa bằng hữu không nên là nhạt như nước giao tình, là cần phải tồn tại lợi ích. Nếu có người có thể vì ngươi ngay cả tính mạng đều không muốn, đây mới thực sự là sinh tử bằng hữu. Nếu như lẫn nhau đều không có nhu cầu, cái kia không gọi bằng hữu, chỉ có thể coi là bình thủy chi giao mà thôi. Cái gì? Sa Điêu chết, hắn làm sao lại chết? Chẳng lẽ là bị Hắc Lang tướng quân giết? Lăng Tiêu bên kia là vui mừng hớn hở, chẳng qua Sa tộc bên kia lại có vẻ hơi bi thương a. Nguyên bản Sa Điêu rời đi Sa tộc, chỉ có Sa Lâm, Sa Thông Thiên cùng số ít người biết. Đều cảm thấy hắn không thể lại xảy ra chuyện. Dù sao Lăng Tiêu ở bên ngoài lại không thể sử dụng trận pháp tới đối phó Sa Điêu. Nhưng mà vừa rồi lại truyền đến tin tức nói Sa Điêu bị giết. Sa Lâm tức giận sôi sục, một ngụm lão huyết lại phun ra ngoài. Không phải Hắc Lang tướng quân, hẳn là Lăng Tiêu làm. Người tới báo cáo, chúng ta tại Bát Tiên quận thành gặp được Hắc Lang binh nhị đương gia, nghe hắn ý kia, Lăng Tiêu không riêng giết Sa Điêu, còn có giết Bạch Âm, cùng Hắc Lang tướng quân. Cái gì, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Sa Lâm không thể tin nhìn lấy báo cáo người hỏi, tuy nhiên không thể tin, nhưng đây chính là sự thật. Người kia nói, vừa rồi ám tộc bên kia thám tử đến báo, nói Lăng Tiêu trực tiếp đem Bạch Âm cùng Sa Điêu thiếu gia thi thể giao cho ám dạ vô quang, còn nói là thiếu gia giết Bạch Âm, lại bị Hắc Lang tướng quân cho giết. Mặt khác, cái kia Hắc Lang tướng quân thi thể, cũng bị hắn giao cho ám lâu, tiểu tử kia đạt được một bộ cực phẩm ngọc phẩm cao giai thân pháp, Lang Hành Thiên Lý. Bộ này thân pháp nếu như bị tiểu tử kia tu luyện thành công, muốn giết hắn thì càng khó. Đồ hỗn trướng, giết nhi tử ta, thế mà còn muốn vu hãm, đây quả thực chẳng biết xấu hổ. Sa Lâm quát, đến cùng là ai càng vô sỉ một số, nhìn cái này Sa Lâm sớm quên, đã từng thề tuyệt đối không đúng Lăng Tiêu xuất thủ, lần này lại ý đồ ám sát Lăng Tiêu, cái này vô sỉ trình độ, mới là đầy đủ tuyệt. Chương 2411, không có giáng tội, ngược lại có thưởng. Sa Lâm mặc dù biết là Lăng Tiêu giết Sa Điêu, Bạch Âm, nhưng hắn lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Chẳng lẽ lại để Hắc Lang binh những người đó qua làm chứng? Đừng nói giỡn, những người đó sẽ chỉ đem sự tình làm đến càng thêm phức tạp, nếu để cho Bát Tiên Sơn biết bọn họ Sa tộc theo Hắc Lang binh cấu kết, coi như bọn họ không sợ, có thể sau cùng cũng nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Bát Tiên Sơn cao tầng vì làm bộ dáng, cũng phải đối bọn hắn Sa tộc tiến hành trừng phạt. Cái này thực sự quá không có lời, bởi vậy lần này, coi như Lăng Tiêu giết Sa Điêu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, vẫn phải đề phòng cái kia ám tộc đến gây sự với Sa tộc. Chỉ là một cái Lăng Tiêu, thực sự là để Sa tộc bị động không thôi a. Đáng chết Lăng Tiêu, có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Có ai không, mang lên hậu lễ, qua ám tộc bái phỏng ám hoa nguyên lão. Sa Lâm hiện tại duy nhất có thể làm cũng là qua cấu kết ám hoa. Hắn từ thám tử chỗ nào biết được, cái này ám hoa cùng Lăng Tiêu bất hòa, có lẽ thực sự có thể giúp được hắn một số bận bịu. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không biết Sa Lâm phía sau làm thứ gì quỷ. Hắn lúc này, đang ở trong phòng tu luyện Lang Hành Thiên Lý bộ này thân pháp. Lang Hành Thiên Lý làm cực phẩm ngọc phẩm cao giai thân pháp, đem sói chiến đấu thân pháp tiến hành toàn phương vị nghiên cứu cùng thẩm tách. Cuối cùng sáng tạo ra quỷ dị thân pháp, nếu như Lăng Tiêu lấy hình nhân hình dáng thi triển, vậy liền đã so đại đa số ngọc phẩm cao giai thân pháp mạnh hơn nhiều. Mà lấy Hắc Lang tướng quân hình thái thi triển, vậy sẽ càng thêm lơ lửng không cố định, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí hiện giai đoạn so ám ảnh bộ còn cường đại hơn, so tật quang thần hành nhanh hơn. Đương nhiên, về sau khẳng định vẫn là ám ảnh bộ cùng tật quang thần hành càng tốt hơn, nhưng thích hợp cũng là tốt nhất. Dưới mắt Lăng Tiêu tu luyện cái này Lang Hành Thiên Lý, cũng là vì tăng cường lực chiến đấu của mình. Bộ này thân pháp là hắn từ ám lâu bên kia lấy được, cũng là giết Hắc Lang tướng quân khen thưởng. Sở dĩ lựa chọn thân pháp mà không phải vũ kỹ, đó là bởi vì Lăng Tiêu phát hiện ám lâu bên trong cũng không có quá thích hợp vũ kỹ của mình. Lại thêm hắn hiện tại có tử khí đông lai kiếm cùng bạo lôi quyết, dung nham phong bạo, vũ kỹ cùng bí thuật phương diện có thể tạm hoãn. Hắn muốn lấy được nhất vẫn là từ ám ảnh trong hắc hồ lô lĩnh hội đến vũ kỹ, cái kia hẳn là tuyệt đối sẽ không kém. Chính lúc tu luyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lăng Tiêu vừa mở mắt nhìn là Ám Dạ Vô Quang, liền đi ra qua, hắn không muốn đánh nhiễu Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa tu luyện. Bái kiến Nguyên lão đại nhân. Đối với Ám Dạ Vô Quang, Lăng Tiêu ngoài mặt vẫn là rất tôn kính, dù sao gia hỏa này đã từng đã giúp hắn, mặc dù bây giờ có chút nhằm vào hắn, chẳng qua đó cũng là vì thu hắn làm con nuôi, cũng không phải là tận lực làm khó hắn. Cũng là có thể hiểu được, người khác nhau, tự nhiên là muốn áp dụng khác biệt đối đãi phương thức. Cái kia Ám Hoa cùng Ám Dạ Hành, hắn thì sẽ không như thế tôn trọng. Tiểu tử ngươi thật đúng là tàn nhẫn a, thế mà giết nhiều người như vậy. Ám Dạ Vô Quang cười nói, Nguyên lão đại nhân là tới tìm ta giáng tội. Lăng Tiêu hỏi, đó cũng không phải, chuyện này a, mới đầu tộc trưởng cùng Ám Hoa Nguyên lão ý tứ đều là muốn trị tội ngươi, chẳng qua bị ta ngăn lại. Ám tộc đã có thể cho phép những người đó đối với Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng xuất thủ, đối ngươi như vậy giáng tội thì không hợp lý. Chúng ta ám tộc cũng không thể làm như thế chuyện không công bình, bằng không mà nói, về sau còn thế nào để đệ tử tin phục. Ám Dạ Vô Quang lắc lắc đầu nói, đa tạ Nguyên lão đại nhân bênh vực lẽ phải. Lăng Tiêu nhất thời thở phào, tuy nói hắn cũng không sợ có người đến chất vấn hắn, có thể cái kia luôn luôn,